Nghĩa trang Thượng Đế được coi như nơi gần nhất để đến với Thượng Đế. Làn gió mát thổi qua có chút se lạnh, trong không khí lan tràn hương hoa cúc dịu dịu, thỉnh thoảng còn thấy hương tulip nhàn nhạt. Có điều nghĩa trang thì mãi vẫn là nghĩa trang. Nơi này dù sáng sủa nhưng vẫn có chút âm u lạnh lẽo, làn gió cũng lạnh lạnh, thậm chí khiến lòng người lạnh theo. Cả khu nghĩa trang khiến người ta phải ngạt thở im lặng. Nơi này là thế giới của người chết. Tuy nói người sống cũng có thể gặp Thượng Đế, nhưng nơi này lại là chốn gần nhất. Mạnh Khê đứng trước mộ, đặt bó hoa tươi trong tay xuống trước bia mộ, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của người trên ảnh bia mộ. Cách đó không xa là Lôi Giận. Phía sau Lôi Giận không một bóng người, nhưng cẩn thận nhìn thì vẫn thấy có vệ sĩ đang không chớp mắt mà canh chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh. Về mặt Lôi Giận im lặng, trầm tĩnh, nhìn không ra là hắn đang suy nghĩ điều gì. Mạnh Khê chậm rãi quỳ gối trước mộ, hình ảnh chụp phí dạ trên tấm bia. Khuôn mặt hắn thực sự rất hoàn mỹ, cương nghị, dường như một chút chi tiết thừa cũng không có. Đôi mắt trầm tĩnh, sắc bén. Một người đàn ông như vậy lại phải yên giấc ngàn thu dưới ngôi mộ lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện cho linh hồn hắn, hy vọng linh hồn hắn có thể sống đời đời. Đến khi cô mở mắt ra thì nước mắt đã lăn dài. Thực xin lỗi, phí dạ. Có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng cô chỉ có thể nói một câu như vậy. Câu xin lỗi này bao hàm sự xin lỗi cùng nỗi bất đắc dĩ của cô. Mình không giết người ta thì người ta sẽ hại chết mình. Câu này có lẽ khá đúng với phí dạ. Để rồi lưu lại chỉ còn nỗi bi thương mà thôi. Làn gió khẽ thổi qua khiến Mạnh Khê có chút run rẩy. Lôi Giận tiến lên, cởi áo khoác choàng lên vai Mạnh Khê, nâng cô đứng dậy rồi thấp giọng nói. Nổi gió rồi, cần phải về thôi. Mạnh Khê ngẩng cao đầu, nhìn Lôi Giận, lặng lặng nói. Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với phí dạ hay sao? Ánh mắt Lôi Giận lạnh đi, rơi tầm nhìn về phía ngôi mộ rất lâu. Vẻ mặt hắn thâm thúy đến nỗi người khác không thể hiểu nổi. Một lúc sau hắn mới thản nhiên nói, có lẽ chỉ có phí dạ mới biết cái chết của mình đáng giá đến cỡ nào. Anh cho rằng đây là việc anh phải làm theo lý thường ư? Mạnh Khê khiếp sợ nhìn hắn, ngữ khí với hắn có phần bất mãn cùng nghi ngờ. Lôi Giận trầm mặc vài giây, lại nhìn Mạnh Khê thì có vẻ kiên định. Tóm lại, em yêu anh là tốt rồi. Vì em, anh tình nguyện xin lỗi bất cứ người nào trong thiên hạ này. Anh... Mạnh Khê không biết nói gì cho phải, ngay sau đó yêu thương mà lắc đầu. Tôi không ngờ anh lại ích kỷ như vậy. Nói xong cô tự mình ra khỏi nghĩa trang. Lôi Giận nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Mạnh Khê, trong mắt chỉ còn lại vẻ đau lòng. Căn phòng đen thẫm, chỉ có vài vệt sáng lờ mờ chiếu lên thân mình của một người đứng cách đó không xa. Ánh sáng yếu ớt soi rõ bóng dáng nhưng vẫn không thấy được diện mạo người đó. James ngồi trên chiếc ghế salon rộng có 3 thước, miệng ngậm điếu xì gà. Đầu thuốc chậm rãi cháy rồi tỏa khói che đi ánh mắt của gã. Gã rít mạnh một hơi rồi nhìn về bóng dáng cách đó không xa, cười nói, tiên sinh, lần này Lôi Giận hoàn toàn như một con rối. Tôi thấy chẳng bao lâu nữa hắn nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Bóng dáng kia vẫn chưa lên tiếng. Một lúc lâu sau, giọng nói quái dị mới vang lên. Chắc chắn là phí dạ đã chết chưa? Đương nhiên, hiện trường có nhiều nhân chứng thấy tận mắt như vậy cơ mà. James nói với vẻ cực kỳ khẳng định, trên mặt lại tỏ vẻ hưng phấn không thôi. Tên Lôi Giận kia đúng thật là ngoan cố. Vì một con đàn bà mà nổ súng bắn chết người anh em vào sinh ra tử, thậm chí ánh mắt cũng không có một chút biến hóa nào. Con người thường là như vậy, có đôi khi tất cả những gì chứng kiến lại là chân thực. Giọng nói kia vang lên, nhưng vẫn có thể nghe ra sự chần chừ trong câu nói của người kia. Tôi nói này tiên sinh, tôi không biết ngài còn do dự vì cái gì nữa. James nhích môi cười cười, ném điếu xì gà vào cái gạt tàn thạch anh. Lôi Giận bắn trúng tim phí dạ, chết ngay tại chỗ, thậm chí máu còn chảy lan ra rất rộng. Ngay cả khi đưa đến bệnh viện thì cũng được chuyển thẳng đến nhà xác. Hôm chôn cất là người phái người ra tay hả? Giọng nói quái dị vang lên, rồi hừ lạnh một tiếng. James cười, xem ra chẳng chuyện gì có thể gạt được tiên sinh. Đúng vậy, là tôi phái người đến. Tôi cũng muốn cho tiên sinh một cơ sở rõ ràng, nên để điều tra xác chết trước lúc thiêu có phải là phí dạ hay không. Sau khi xem xong thì tôi khẳng định là hắn. Thế còn mộ, đào ra có thấy gì không? Chúng ta phải làm cho không có cơ sở gì mới được. Thanh âm quái dị kia đang hỏi. Dường như James đã sớm đoán ra được lão kia có nỗi lo lắng này nên đã khẳng định nói, yên tâm đi, tôi đã sai người đào mộ kia lên, xác thực là có một cái hũ, bên trong có tro cốt, tôi dám khẳng định phí dạ đã chết rồi. Đã chết là tốt rồi. Bên kia lạnh lùng cười, trong căn phòng tăm tối này nghe ra lại càng đáng sợ. Lôi Giận là một kẻ khó đối phó, ta chỉ sợ hắn sẽ có ngày phản kích. Sao có thể? James không đồng ý, nhíu mày lại. Có thể nói phí dạ là trợ thủ đắc lực của Lôi Giận, trong tổ chức ảnh cũng có địa vị nhất định. Lôi Giận đã bắn chết Phí Dạ. Việc này làm cho cả tổ chức bàn tán huyên náo. Hình tượng của Lôi Giận trong chúng đã bị sụp đổ. Nếu như Phí Dạ giả chết, thì khi tổ chức ích ảnh tấn công ảnh, Lôi Giận cũng không đến nỗi bó tay như vậy. Ừ, người phân tích cũng đúng. Giọng nói quái dị kia có vẻ đồng tình. Lần này ngang nhiên tập kích, chúng ta chẳng những đã lấy được thêm lợi nhuận mà còn dồn địch vào thế nguy hiểm. Bước tiếp theo phải tiếp cận tổ chức ảnh càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải vào lúc thần không biết quỷ không hay mà cướp lấy tổ chức ảnh. James hưng phấn đứng dậy, khoa chân múa tay. Tiên sinh thật sự là cao minh. Đúng như người ta nói, tọa thu ngư, ông thủ lợi. Vậy trước tiên xin chúc mừng tiên sinh đã hoàn thành tâm nguyện. Tiếng cười quái lạ vang lên. James, ngươi yên tâm, ngươi muốn gì ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện. Dù sao thì ngươi cũng đã giúp ta nhiều việc như vậy. Không sao, không sao. Nếu tiên sinh cướp lấy tổ chức ảnh thì tự nhiên sẽ chiếu cố đến James tôi đây. Ha ha, vì tiên sinh tôi làm việc gì cũng cam tâm tình nguyện. James, không phải là ta có ít ưu đãi cho ngươi, cái đó nói sau. Còn bây giờ không phải là ngươi lợi dụng lúc cổ phiếu của Lôi Thị sụt giảm giá mà mua lại một số lượng lớn sao? Lúc đầu ngươi muốn cạnh tranh hạng mục đấu thầu, ta thấy càng ngày càng quá sức. Không sao, không sao, đây đều là do một tay tiên sinh hỗ trợ. Nhưng mà tôi vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì mua cổ phiếu của Lôi Thị cũng tốn không ít. Ngộ nhỡ trước phiên đấu thầu, vốn lưu động của tôi như vậy sẽ rất thảm. Phía ngân hàng cũng không dám ngang nhiên cấp vốn tài chính cho công ty nếu không đủ đảm bảo. James có vẻ lo lắng mà nói. Tiếng cười quái dị lại vang lên. James, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi vào được vị trí cổ đông của Lôi Thị, muốn giật dây để bọn cổ đông khác moi tiền túi ra quá dễ dàng. Bọn cổ đông đó chẳng lẽ không muốn kiếm tiền hay sao? Hạng mục cạnh tranh tới đúng là khối thịt béo không tưởng. Ai mà không muốn cắn một miếng? Cổ đông của Lôi Thị. Hai mắt James sáng lên. Ý của tiên sinh là... James, ngươi cứ giúp đỡ ta đi. Ta cũng sẽ không thể bạc đãi ngươi được. Vị trí cổ đông Lôi Thị này hẳn là ngươi rất thích. Tiếng nói quái dị cất lên. Thật sao? James như đang nằm mơ vậy. Nếu có thể ngồi vào vị trí cổ đông của Lôi Thị, như vậy thì của cải và quyền thế sẽ tăng lên gấp trăm lần. Tiên sinh, món quà này thật sự quá lớn, khiến tôi được ưu ái mà có phần lo sợ. Đây là cái ngươi lên được hưởng. Nhưng làm thế nào tôi mới lên được vị trí cổ đông? James khó hiểu. Không nên gấp gáp, yên tâm, chớ nóng vội. Thời cơ tới, cái gì là của ngươi nhất định sẽ là của ngươi. Được được. Đương nhiên James không dám hỏi gì nhiều. Xoa xoa tay, nhìn bóng dáng lờ mờ phía xa, rồi cố lấy dũng khí hỏi. Quen biết tiên sinh lâu như vậy mà vẫn chưa ra mắt tiên sinh, hiện tại có chút tiếc nuối đó. James, thật ra là ngươi muốn hỏi ta vì sao lại không gặp ngươi với diện mạo thật. Giọng nói quái lạ đánh trúng vào ý tứ trong lòng gã. James giật mình sửng sốt. Giây tiếp theo thì xấu hổ cười cười. Tiên sinh thật sự là cao minh, am hiểu lòng người, thật là khiến tôi bái phục. Sở dĩ ta không gặp ngươi với diện mạo thật là vì chưa đến lúc, có điều cũng sắp rồi. Giọng nói quái dị kia như thanh âm ma mị. James cười nói, tiên sinh thận trọng như vậy thật khiến James tôi nể phục. Tiếng cười quái dị vang lên. Nếu không phải như thế, ta nghĩ tổ chức ích ảnh đã sớm bị Lôi Giận tiêu diệt rồi. Đương nhiên là ta phải cân nhắc. Tiên sinh nói rất đúng. Về đi, dặn dò kỹ đứa con gái của ngươi, phải lưu tâm đến tình hình, có biến động gì phải nói cho ta biết ngay. Được, tiên sinh. James cười rồi trả lời. Mấy ngày sau, Mạnh Khê trở lại DIO. Lúc cô bước vào công ty, liền nhìn thấy đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn mình. Điều này không khiến cô kinh ngạc, nên đương nhiên cũng không tránh né ánh nhìn chăm chú đó. Tin liên quan đến cái chết đột ngột của chú rể có lẽ đã được mọi người biết, nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Bước vào văn phòng, John. Thấy John đang nghe điện thoại nên cô lễ phép gõ vài tiếng. John thấy thế thì nói đơn giản vài câu với đối phương, rồi đứng dậy, đóng cửa ban công lại, vẻ mặt thân thiết nhìn Mạnh Khê. Cô không sao chứ? Chuyện ở hôn lễ anh đã biết. Sự tình biến hóa quá nhanh, khiến anh ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nổi. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn John với ánh mắt áy náy. Thực xin lỗi John, mọi người vì tôi mà phải lo lắng. Mấy ngày nay nhất định là truyền thông đã làm đến phiền mọi người nhiều lắm. John thở dài. Truyền thông thì không sao cả, nhưng dù sao thì bọn tôi cũng thành quen rồi. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Trên tạp chí nói cô đã mang thai. Đứa nhỏ này không phải là của Lôi tiên sinh chứ? Mạnh Khê cắn cắn môi, sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên. Mạnh Khê, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đơn thuần muốn quan tâm đến cô mà thôi. Tôi không miễn cưỡng cô phải nói đâu. John vội vàng giải thích. Mạnh Khê khẽ cười, có chút vô lực. Lúc bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng thì ánh mắt, nụ cười lại tràn hạnh phúc. Thật ra cho đến bây giờ tôi cũng không muốn giấu giếm, đúng là tôi đang mang thai. John không ngờ cô sẽ thẳng thắn đến vậy. Lại thấy cô không nhắc đến cha đứa trẻ nên cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ dừng một chút rồi nói: chúc mừng cô, Mạnh Khê. Cảm ơn. Mạnh Khê nói xong rồi rút một bao giấy trong túi xách ra, đưa tới trước mặt John. Đây là... John nghi hoặc nhìn thứ trước mặt. Trong bao là một tấm chi phiếu, còn có một hợp đồng với DIO. John, tôi đã quyết định rời khỏi giới ca hát. Yên tâm nuôi nấng cục cưng. Tôi biết hợp đồng đã ký là 3 năm. Chưa được 3 năm thì sẽ là phá hợp đồng. Tôi làm chưa được 3 năm, cho nên... Mạnh Khê, cô làm như vậy chẳng phải là gây khó dễ cho tôi sao? John nhét bao giấy vào túi cô. Nếu bị Lôi tiên sinh biết, tôi cũng khỏi đi làm luôn đấy. Không sai, công ty này có quy định đó. Nhưng cô là cô, ca sĩ là ca sĩ khác. Tôi không thể nhận tiền bồi thường hợp đồng của cô được. Nhưng mà... Đừng nhân nhị gì cả. Thái độ John cực kỳ kiên quyết. Như vậy đi, nếu cô thật sự không muốn phá vỡ nguyên tắc trong hợp đồng, vậy thì tôi cho cô thời gian. Chờ cô sinh đứa nhỏ xong, khi nào muốn quay trở lại giới cũng được. Còn hợp đồng, để lại chỗ tôi. Như vậy đi. Cảm ơn anh, John. Mạnh Khê cảm thấy thật cảm động. John gật gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Kỳ thật anh ta rất muốn hỏi rốt cục vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao Phí Dạ lại là chú rể? Nguyên nhân Phí Dạ chết là như thế nào? Chỉ có điều vẫn giữ trong lòng. Đến chào hỏi những người khác đi. Thật ra mọi người vẫn rất quan tâm đến cô. Chúng tôi còn đang chuẩn bị cho cô một bữa tiệc ăn mừng. Không ngờ... John nói được một nửa lại thôi, nhún nhún vai rồi cười. Tóm lại, lúc nào cô muốn quay lại cũng được. Mạnh Khê gật đầu, đáy mắt dao động. Cô thật cảm ơn John đã không hỏi nhiều chuyện. Có một số việc ngay cả cô ngẫm lại còn thấy hoang đường. Thậm chí đôi khi nhớ lại còn như một giấc mơ, dường như không hề chân thật. Ra khỏi văn phòng John, Mạnh Khê vừa rẽ sang một lối khác thì gặp anh em họ Đàm. Họ đứng ở cuối hành lang hút thuốc, bóng dáng nhìn qua thật cao lớn. Cô đi về phía trước. Đàm Trử Bách nhìn thấy Mạnh Khê trước, huých Đàm Trử Quân một cái rồi cả hai người đồng thời nhìn về phía Mạnh Khê. Mạnh Khê, em không sao chứ? Đàm Trử Bách không kìm được bèn hỏi một câu. Đây là điều mà những người quan tâm đến cô đều muốn hỏi. Mạnh Khê nhẹ nhàng cười. Không sao ạ, để cho hai anh lo lắng, thật có lỗi. Em yêu Phí Dạ ư? Đàm Trực Quân ném điếu thuốc vào thùng rác, nhìn Mạnh Khê rồi hỏi một câu ngắn gọn. Cô còn chưa kịp trả lời, anh ta lại bổ sung thêm. Còn đứa con trong bụng em, rút cục là của ai? Mạnh Khê cắn môi. Anh cả, đứa nhỏ là của Lôi Giận. Đàm Trực Bách hơi nhướn mày. Vậy sao em lại vội vàng lấy Phí Dạ? Em... Mạnh Khê nói quanh co, không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Quên đi, con bé không muốn thì đừng hỏi. Đàm Trực Quân hơi nhíu mày. Em là em gái anh, anh muốn quan tâm đến cuộc sống cá nhân của em. Tuy rằng bọn anh không hiểu vì sao em lại vội vã kết hôn như vậy, thậm chí cũng không rõ chuyện xảy ra ở hôn lễ, nhưng anh nghĩ nếu đứa nhỏ là của Lôi Giận thì cậu ta không thể đối xử với em như vậy được. Điều mấu chốt là em phải biết rõ chính mình yêu ai. Mạnh Khê cụp mắt xuống. Thực xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng. Đàm Trực Quân thở dài một hơi. Em phải rời khỏi công ty ư? Mạnh Khê kinh ngạc ngẩng đầu. Không cần ngạc nhiên như vậy. Mục đích em đến công ty không phải là đã viết trên mặt rồi. Đàm Trừ Bách vỗ bà vai cô nhẹ giọng nói. Một người phụ nữ đã mang thai sẽ có được hạnh phúc của người làm mẹ. Cho dù giới âm nhạc có huy hoàng đến đâu thì cũng không thể nào lấn át được hào quang của thiên chức đó. Mạnh Khê nhìn họ. Các anh sẽ không trách em chứ? Vì sao lại phải trách em? Mang thai là chuyện tốt. Không có chuyện gì quan trọng hơn việc nuôi nấng con cái. Đàm Trừ Bách cười cười. Mạnh Khê hơi cong khóe môi lên. Trong lòng lại có đôi phần chua xót. Trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ này quá lớn. Dường như Đàm Trực Quân nhận ra được vẻ sầu bi trên vầng trán Mạnh Khê. Mãi sau mới thấp giọng nói. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì lúc nào cũng có thể đến tìm bọn anh. Dù sao bọn anh cũng là anh trai em, là người thân nhất trên đời của em. Cảm ơn anh cả. Trong lòng Mạnh Khê thực ấm áp. Đợi Mạnh Khê đi khỏi, Đàm Trực Bách như đang suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn theo bóng cô, nhẹ giọng nói. Anh đã nhận con bé sao? Anh vẫn cảm thấy người anh trai này lạnh như băng. Hơn nữa mẹ Mạnh Khê lại là người thứ ba chen vào, hại cả nhà họ không được bình an. Để cho anh cả nhận Mạnh Khê luôn là điều không thể. Nhưng hôm nay anh dễ dàng cảm nhận được anh cả mình nói ra những lời đó từ tận đáy lòng. Đàm Trực Quân nhìn em trai, nhíu mày. Cái gì mà nhận với không nhận? Con bé không phải là em gái của chúng ta sao? Nói xong anh ta tỏ vẻ điềm nhiên rồi rời đi. Đàm Trực Bách nhẹ nhàng cười lắc đầu. Anh trai hắn ấy mà, vĩnh viễn như vậy, khẩu xà tâm Phật. Có điều trên mặt anh lại nổi lên vẻ lo lắng, chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra nữa. Ôi, tôi còn tưởng là ai,

Sau đó hắn sợ mình nói với cậu tất cả mọi chuyện nên sai người bắt mình lại. Lúc ấy mình bị bịt hai mắt áp giải vào xe. Sau đó đến căn phòng giam thì mình nhìn thấy hắn ở trước mặt. Hơn nữa hắn còn nói với mình, trong khoảng thời gian này cô tạm thời phải chịu thiệt thòi ở đây rồi. Sao lại như thế? Sao Phí Dạ phải làm ra loại chuyện đó? Mạnh Khê thật sự cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chính là hắn. Đại Lị phẫn nộ. Mình vẫn nghĩ hắn là thân cận trung thành của Lôi tiên sinh, không ngờ hắn lại là người đàn ông có tâm kế như vậy. Nhất định là hắn muốn gây bất lợi cho Lôi tiên sinh với cậu nên mới làm như vậy. Đầu Mạnh Khê ong lên. Lúc trước cô đã nhờ hắn tìm Đại Lị, hắn vẫn nói là không có tin tức gì cả. Thì ra hắn nhốt cô ấy lại. Thật khó có thể chấp nhận được sự thật này. Sau này thì sao? Cô lên tiếng, giọng nói thật yếu ớt. Vì sao cô lại trốn được đến đây? Sau này không biết vì sao, người canh giữ mình không thấy đâu nữa, mình liền bỏ chạy ra ngoài. Đại Lị nói gấp gáp. Khi mình đẩy cửa ra thì mới biết bên ngoài là một cánh rừng, là một nơi rất xa. Mình chạy trốn tới đường cao tốc, cuối cùng được một người tốt bụng đưa đến đây. Mạnh Khê cầm lấy tách trà, cô cảm thấy ngay cả hàm răng mình cũng run lên. Mạnh Khê, cậu nhất định phải tin lời mình nói, Phí Dạ đúng là người xấu, hắn ta muốn hại bọn cậu, nhất định cậu phải bảo Lôi tiên sinh tăng cường cảnh giác mới được. Đại Lị lo lắng nói. Trong lòng Mạnh Khê thực quá bi thương. Không cần đâu, cô thản nhiên nói, giọng nói vô lực như loài hoa yến nở rộ trong đêm. Đại Lị sửng sốt. Mạnh Khê, sao vậy? Chẳng lẽ Lôi tiên sinh đã... Không, là Phí Dạ. Mạnh Khê nâng tầm mắt, hít sâu một hơi. Là Phí Dạ đã chết rồi, là Lôi Giận nổ súng bắn chết anh ta. Thật sao? Quả nhiên không có chuyện gì là qua được mắt của Lôi Giận. Đại Lị như thể đang ca ngợi, giọng điệu có phần cao hơn. Sự tình không phải như thế đâu. Mạnh Khê thở dài. Là mình muốn kết hôn cùng Phí Dạ, Lôi Giận đã xông vào nhà thờ giết Phí Dạ. Hả? Mạnh Khê, vì sao cậu lại lấy Phí Dạ? Đại Lị khiếp sợ. Một lời khó nói hết. Mạnh Khê đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Đại Lị. Ánh dương dịu nhẹ bao phủ lên bóng hình hai cô gái trên ghế salon. Từ sau khi Phí Dạ chết, Mạnh Khê không biết nên đối mặt với Lôi Giận thế nào. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Lôi Giận thì đáy lòng cô tràn ra một cảm giác khó tả. Có đôi khi thấy sự trêu người. Kể cho Lôi Giận từ đầu chí cuối câu chuyện của Đại Lị xong, cô mới có chút thoải mái. Lôi Giận không nói gì, ánh mắt cương nghị tản ra vẻ thâm thúy mà kẻ khác không thể đoán được. Giận, anh giết Phí Dạ, có phải là vì biết anh ta làm chuyện sau lưng anh không? Mạnh Khê thử hỏi một câu. Đây cũng là một nguyên nhân mà cô có thể tin nhất. Lôi Giận nhìn cô, không hề chần chừ mà trả lời. Không, anh giết cậu ta vì cậu ta đã đoạt lấy em. Mạnh Khê kinh ngạc. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa được không? Mọi chuyện đều đã qua rồi. Lôi Giận nhẹ nắm lấy bờ vai cô, ôm cô vào lòng. Thậm chí khuôn mặt tuấn tú còn chôn trong cổ cô. Hắn cúi đầu nói. Khê Nhi, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện quá rồi, ở bên cạnh anh được không? Mạnh Khê đau lòng. Cô không nói gì mà chỉ đưa tay ôm đầu Lôi Giận. Sao cô lại không biết hoàn cảnh trước mắt của Lôi Giận cơ chứ? Cho dù hắn làm bao nhiêu chuyện đều vì cô, càng quan trọng hơn là nếu không phải vì cô thì vụ tai tiếng tình ái đó cũng sẽ không bung ra, càng không tạo nên cục diện rối loạn đến thế. Tình hình hiện tại khiến cho anh rất phiền lòng ư? Cô hận chính mình không thể làm giúp gì hắn. Chỉ cần có thể chia sẻ một chút gánh nặng với hắn thôi cũng tốt rồi. Khê Nhi, hiện tại anh chỉ quan tâm đến em và con, đơn giản vậy thôi. Giọng Lôi Giận thật nhẹ, như giọt sương đọng trên lá sen nhỏ xuống mặt hồ. Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi di chuyển dọc theo bờ ngực đầy đặn của cô, cuối cùng nhẹ nhàng tựa vào bụng cô. Cảnh tượng này thực khiến Mạnh Khê tan chảy. Người đàn ông đã biết yêu đến tận máu tủy thì hận sẽ thế nào? Nhìn thấy hắn như thế này, cô thật sự rất đau lòng. Yên tâm đi Giận, anh không phải lo lắng vì em và con đâu. Em sẽ ăn cơm thật no, sẽ không bạc đãi cục cưng đâu. Cô xúc động nhẹ nhàng nói. Em cam đoan cục cưng của chúng mình sẽ được sinh ra thật khỏe mạnh. Khê Nhi, Lôi Giận ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng vẻ cảm động. Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh. Cảm ơn em vì đã hoài thai con của anh. Niềm hạnh phúc xua tan đi tất cả. Mạnh Khê biết mình rất vui. Cũng là cô tình nguyện như vậy, không quan tâm đến điều gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý mà yêu như vậy. Có đôi khi cô không cần hắn làm gì cả, chỉ đơn giản nói như vậy là đủ rồi. Nếu hắn không muốn nhắc lại chuyện của Phí Dạ thì Mạnh Khê cũng thông minh mà tránh đi. Phí Dạ là trợ thủ đắc lực của hắn. Hắn cũng đã từng nói Phí Dạ là người anh em hắn tín nhiệm nhất. Nghĩ đến chuyện này, hẳn là hắn cũng rất đau lòng. Lại nghe thêm việc Phí Dạ đứng sau lưng hắn làm nhiều chuyện như vậy. Cô khẽ thở dài một tiếng, đáy mắt lặng đi. Làm sao vậy? Lôi Dận mẫn cảm nhận thấy tâm tư của cô, thân thiết hỏi. Mạnh Khê lập tức lắc đầu, đổi tâm tình nhẹ giọng nói. Thật ra em mang thai đứa nhỏ này không phải tại anh sao? Là ai đã đổi thuốc tránh thai của em thành vitamin B11 hả? Lôi Dận hơi nhếch môi. Giờ hối hận sao? Nhiều ngày như vậy, rốt cục Mạnh Khê cũng thấy hắn tươi cười, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều. Hối hận á? Mạnh Khê hơi nhíu mày, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn thì có điều chỉnh giọng điệu. Có ngốc mới hối hận ấy, em mang thai không phải là đứa con bình thường. Nó là người thừa kế chính thức của Lôi gia, còn em đương nhiên sẽ được phúc nhờ con. Tiểu nha đầu. Lời nói của cô khiến Lôi Giận bật cười, hắn nhẹ giọng nói. Em đừng nói, mẹ sang nhờ con có được không? Chỉ cần em không rời khỏi anh, muốn gì cũng được. Thật sao? Thật. Tốt lắm. Mạnh Khê cắn cắn môi, cười nhìn hắn. Em muốn anh ngày nào cũng được vui vẻ. Em tin chắc là cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đều có cách giải quyết. Nên anh đừng ngày nào cũng nhíu mày lại. Ngày nào anh cũng nhíu mày trước mặt em à? Lôi Giận nghiêm túc hỏi. Ừ. Mạnh Khê nghiêm túc, gật đầu, lại đưa tay vuốt ve ấn đường của hắn. Nhìn chỗ này xem, gần sâu thành một đường rồi này. Được, về sau ở trước mặt em anh tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Lôi Giận thâm tình nhìn cô, kiên định nói. Bên môi Mạnh Khê gợi lên vẻ hạnh phúc. Có đôi khi cô thật sự ích kỷ. Cô muốn Lôi Giận buông tha tất cả, hai người cùng đến sống tại một thị trấn nhỏ bé, như lúc trước ở Provence vậy. Cô có thể trồng oải hương, có thể chế rượu đỏ, hết thảy đều thật tự do tự tại. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Hắn là Lôi Giận, trời sinh ra đã định sẵn là người đàn ông không thể có cuộc sống của người bình thường. Tạm thời không nói đến Lôi Thị, chỉ lấy tổ chức ảnh ra mà nói. Một khi hắn thật sự mất đi vị trí người cầm đầu, những kẻ có thù oán liệu có buông tha cho hắn không? Có lẽ ngay cả tính mạng còn không giữ được. Nhìn thấy người đàn ông này đau lòng, cô biết hắn làm mọi chuyện chỉ vì muốn bảo vệ cho cô và đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, Mạnh Khê cảm thấy càng thương hắn hơn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên bụng, cô dịu dàng nói. Nếu con mà nhìn anh cứ nhíu mày, nhất định nó sẽ cho rằng anh chán ghét khi thấy nó. Sao thế được? Anh thương nó còn không hết đấy. Lôi Giận lập tức tỏ rõ quyết tâm. Ngay sau đó ghé tai áp vào bụng cô, nhẹ giọng nói. Bây giờ anh đang nghe thấy tiếng nó động đậy này. Mạnh Khê không nhịn được cười, nâng mặt hắn lên. Nó còn rất nhỏ, thậm chí hình hài còn chưa thành. Anh muốn nghe cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ muốn nghe tiếng bụng em sôi ùng ục lên sao? Lôi Giận vừa nghe thấy thế thì vội vàng nói, cũng cười hề hề. Đúng đúng, anh nhớ là phụ nữ có thai mỗi ngày đều phải ăn nhiều. Anh sẽ bảo quản gia đi chuẩn bị ngay. Giận, Mạnh Khê nhẹ nhàng cười, giữ chặt cánh tay Lôi Giận, dịu dàng nhìn hắn. Làm sao vậy? Không thể kiêng được, bây giờ thân thể em đã không còn, chỉ có một mình em đâu đấy. Lôi Giận thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng thì không khỏi đau lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Hay là em muốn ăn gì thì cứ nói đi. Em muốn ăn gì, chỉ cần trên đời này có, anh nhất định sẽ mua cho em. Mạnh Khê nở nụ cười, đứng dậy ôm lấy cánh tay hắn. Anh hiểu sai ý em rồi, em chỉ muốn cùng anh xuống nhà, không muốn tách ra thôi. Lôi Giận sửng sốt, tình yêu trong đáy mắt bỗng tan chảy. Hắn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Lôi Thị, hội nghị cổ đông. Lôi tiên sinh, mấy ngày nay cổ đông chúng tôi đã có thương lượng qua, chúng tôi nhất trí cho rằng nên bỏ hạng mục kia đi. Lôi Thị vì hạng mục đó mà phải dừng lại rất nhiều hạng mục khác. Điều này thật sự là không đáng. Đúng vậy, Lôi tiên sinh. Tuy rằng chúng tôi không phải là cổ đông quá lâu năm của công ty, nhưng cũng đã theo Lôi tiên sinh dốc sức dựng Giang Sơn. Nhiều năm như vậy, tình cảm của chúng tôi với Lôi Thị rất sâu sắc, nên chúng tôi không thể nhìn Lôi Thị lâm nguy như vậy được. Lôi tiên sinh, tôi nghĩ cũng nghĩ như vậy đấy. Gần đây thị phi đúng là quá nhiều, hơn nữa phí Dạ tiên sinh chết. À, ý của tôi là hy vọng Lôi Thị sẽ không tham gia vào hạng mục lớn như vậy. Đúng vậy. Tất cả cổ đông đều cùng một ý. Thư ký cẩn thận nhìn Lôi Giận ngồi ghế chủ tịch. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, trong mắt cũng lộ vẻ hờ hững, vầng trán không nhốm vẻ tức giận. Tóm lại, không thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn, cũng không cách nào đoán được tâm tư của hắn. Thấy các cổ đông sôi nổi bàn tán, một lúc lâu sau Lôi Giận mới lên tiếng. Khe, ông cho rằng Lôi Thị vì sao lại không thể tham gia hạng mục lớn như vậy? Một cổ đông tên Khe sửng sốt. Ông ta không ngờ Lôi Giận lại ném một câu hỏi sắc nhọn về phía mình, nên hắng giọng nói. Điều này bởi vì trước mắt Lôi Thị đang gặp phải nhiều tin đồn bất lợi. Nguyên nhân chỉ có thể vì hạng mục càng phải thúc tiến mạnh, đang trong giai đoạn bất lợi. Nếu không làm được việc xuất chúng thì chẳng phải là để cho người ta chế giễu hay sao? Lôi Giận lạnh lùng nói. Lôi tiên sinh, Lôi Thị, chúng ta là doanh nghiệp lớn. Nếu là doanh nghiệp nhỏ thì đâu cần quan tâm đến chuyện người ta chê cười hay không chê cười. Chỉ vì một hạng mục mà dừng lại nhiều hạng mục khác, cổ phiếu sẽ tiếp tục biến động. Một cổ đông khác lo lắng nói. Bên môi Lôi Giận gợi lên ý cười lạnh. Hồ sơ cho hạng mục cạnh tranh đều đã đình trệ rồi. Vì hạng mục này, các thủ tục trước đấu thầu Lôi Thị đã làm đến mức nào thì các ông là người rõ ràng nhất. Hiện tại mà bảo tôi bỏ hạng mục này, vậy thì chờ đến khi tôi bỏ chức danh chủ tịch của Lôi Thị đi. Chuyện này... Lôi tiên sinh, chúng tôi vẫn cho rằng việc cứu vãn tình hình cổ phiếu Lôi Thị là quan trọng nhất. Nghe nói gần đây đã có người mua cổ phiếu Lôi Thị với số lượng lớn. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần thành công ở hạng mục đó, tất cả mọi bất lợi sẽ chuyển ngược tình hình. Lôi Giận kiên định nói. Nhưng mà Lôi tiên sinh, ngàn vạn lần đừng có dùng thân phận cổ đông để ép tôi. Lôi Giận thấy tất cả các cổ đông đều có một thái độ, đôi mày liền nhíu lại. Mấy năm nay Lôi Giận tôi quản lý công ty như thế nào, hẳn các ông là rất rõ ràng. Lần này cũng vậy. Từ sau khi tôi tiếp quản công ty, Lôi Thị gặp phải những không ít sóng gió. Sao chỉ có một lần này mà cổ đông các ông đã sợ? Hắn đứng dậy, hai tay chống lên bàn hội nghị, như con diều hâu sải cánh, toàn thân tản ra quyền uy tuyệt đối. Vẫn là câu nói kia, nếu tin Lôi Giận tôi thì ở lại, không tin thì lúc nào cũng có thể rời khỏi hội đồng quản trị. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, Lôi Giận hờ hững đảo mắt qua từng cổ đông, không nói thêm một câu dư thừa nào mà xoay người rời khỏi phòng họp. Cả cuộc hội nghị kết thúc không mấy vui vẻ cho lắm. Đợi Lôi Giận hoàn toàn đi xa, các cổ đông mới liên tục lắc đầu. Hài, Lôi tiên sinh sao lại cố chấp như vậy nhỉ? Cậu ta lúc nào cũng thế, không phải mới ngày đầu ông quen biết cậu ta mà. Các ông nói xem, nguy cơ lần này làm sao mà vượt qua được? Ai mà biết được. Việc Lôi tiên sinh làm lần này đều khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Cậu ta còn bắn chết phí dạ. Tôi thấy tiền đồ không mấy sáng sủa đâu. Đúng vậy, chúng ta trung thành vì Lôi Thị, nói không chừng cũng có ngày bị Lôi Giận xử lý đấy. Không thể nào. Sao không? Phí dạ vì công ty bỏ không ít tâm huyết. Tôi mà là Lôi Giận, đừng nói phí dạ muốn cưới con đàn bà kia, cho dù là muốn cổ phần công ty tôi cũng có thể cho một phần. Vì một con đàn bà mà cậu ta giết chết người anh em thân tín, người như thế thật sự là rất khó phục vụ đấy. Tôi thấy Lôi Giận này thật sự không bằng Lôi Lão Gia. Nếu như Lôi Lão Gia chủ trì cuộc họp, nhất định sẽ không làm như vậy. Không sai, không sai. Tất cả các cổ đông đều gật đầu lia lịa. Màn đêm buông xuống, chỉ còn những vệt sáng nhỏ len giữa những đám mây. Tối hôm nay khi Lôi Giận và Mạnh Khê đi ăn tối rồi trở về tòa thành, đã thấy rất nhiều vệ sĩ đứng gần cửa chính. Bước vào phòng khách, dễ dàng thấy được tất cả đều tập trung tại đây. Mỗi người đều nghiêm túc đứng hai bên, mà ngồi trên ghế sofa ở giữa chính là người luôn sống trong biệt thự của Lôi Gia, Lôi Lão Gia. Ánh mắt của ông nhìn qua có vẻ lạnh tanh. Lúc nhìn thấy Lôi Giận dắt Mạnh Khê vào cửa thì sắc mặt càng khó coi hơn. Lôi Giận hơi sừng sốt, sau đó lại bình tĩnh đưa áo choàng cho quản gia, lãnh đạm nói, nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cha đến tòa thành. Lôi Lão Gia ngồi ngay ngắn trên sofa, dường như đã sớm đoán được thái độ này của Lôi Giận. Ông nhìn thoáng qua Mạnh Khê, cô đang mang thai ư? Mạnh Khê có chút hồi hộp, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đứa nhỏ là của Giận Nhi hay là của phí dạ? Lôi Lão Gia không vui tiếp tục hỏi. Là của Giận ạ. Mạnh Khê không có chút do dự liền giải thích. Lôi Gia Gia, con và phí dạ thật sự không có gì cả. Không có gì. Lôi Lão Gia thay đổi hoàn toàn thái độ hiền hòa với cô ngày trước, bất mãn nói, không có gì mà cô lại kết hôn với phí dạ ư? Cô có biết vì cô mà Lôi Thị gặp bao nhiêu phiền toái không hả? Con... Mạnh Khê vô cùng ấm ức. Chỉ có điều cô không muốn tranh luận cùng người bề trên, huống chi người này lại là cha của Lôi Giận. Cô chỉ có biết cắn chặt môi, nước mắt chậm rãi chảy ra từ hốc mắt. Đương nhiên Lôi Giận không nhìn thấy bộ dáng ấm ức của Mạnh Khê, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngồi xuống sofa đối diện Lôi Lão Gia. Hắn lạnh đạm nói, chuyện này không liên quan đến Khê Nhi. Lôi Lão Gia biến sắc, không liên quan đến cô ta ư? Vậy thì liên quan đến ai? Nguy cơ của Lôi Thị thế nào, không phải là anh biết rõ sao? Lôi Giận cười lạnh, cha tự mình đến tòa thành, không nên chỉ có nói mỗi chuyện này thôi chứ. Anh nghĩ rằng tôi thích ngàn dặm xa xôi chạy đến đây hay sao? Lôi Lão Gia không vui nói, mấy cổ đông đã tìm đến nhà, tôi mới biết rõ ràng được anh đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Lôi Giận hơi nhớn mày, liếc Lôi Lão Gia một cái rồi khóe môi khẽ cong lên cùng một vẻ thâm thúy khôn lường. Hắn giơ tay ý chỉ quản gia Hàn Á bưng trà lên. Hương trà thoang thoảng trong không khí, tản ra mùi thơm dịu. Xem ra, tuy là cha đã rời khỏi vị trí chủ tịch Lôi Thị nhiều năm như vậy, nhưng tâm tư đám cổ đông kia vẫn hướng về cha. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào. Hắn chỉ bình tĩnh rót một chén trà. Hừ, yêu cầu của đám cổ đông này rất đơn giản. Chỉ hy vọng anh có thể đảm bảo được lợi ích cho họ. Nếu không phải do lần này anh quá đáng, thì họ cũng sẽ không tìm đến nhà Lôi Gia. Lôi Lạc Gia vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lôi Dận, đầu mày nhíu lại. Phải không? Lôi Dận không kiêng dè, nhấp một ngụm trà. Tôi cũng không bắt buộc họ phải nghe theo quyết định của tôi. Nếu bọn họ cho rằng Lôi Thị không thể đảm bảo được lợi ích cho họ, thì tự nhiên sẽ ôm của mà chạy thôi. Lôi Dận tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu nào. Anh nói nghe nhẹ nhàng quá đấy. Lôi Lạc Gia có vẻ mất hứng. Bọn họ đều là cổ đông lâu năm của Lôi Thị. Cho dù anh có ý kiến gì với tôi, thì cũng không thể phản đối họ. Nhiều năm qua họ đã cùng Lôi Thị trải qua không ít sóng gió lớn nhỏ. Quyết định lần này của anh chẳng phải là đâm cho họ một nhát dao sao? Lôi Dận đặt chén trà xuống. Thế theo ý cha phải làm thế nào? Lời nói thật thản nhiên nhưng không hề có thái độ thành tâm thỉnh giáo. Lôi Lạc Gia kìm lại sự bất mãn, bình tĩnh nói, tạm dừng hạng mục đấu thầu kia lại. Mạnh Khê có chút sửng sốt nhìn về phía Lôi Dận. Lôi Dận lại như đã sớm đoán được điều đó, lạnh lùng cười. Xem ra cha với nhóm cổ đông đó thật sự là cùng chung chí hướng. Bởi vì mục đích của bọn tôi đều giống nhau, đều không muốn Lôi Thị bị hủy hoại trong tay anh. Lôi Lạc Gia tức giận, đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét. Tình hình hiện tại của Lôi Thị như thế nào trong lòng anh rất rõ ràng. Cổ phiếu thì không ngừng sụt giá, như vậy rồi mà anh còn muốn tiến hành hạng mục kia hả? Vì một hạng mục đó mà anh đình chỉ rất nhiều hạng mục căn bản khác. Anh có biết là làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn không? Hơn nữa, tôi không giống nhóm đứa cổ đông kia. Tôi chỉ đề nghị tạm dừng chứ không phải là hủy bỏ. Cha, nếu như tôi không lầm thì ông đã không còn là chủ tịch của Lôi Thị nữa rồi. Tôi đề nghị ông vẫn nên quay về nhà ăn dưỡng tuổi già đi. Về chuyện Lôi Thị phải kinh doanh thế nào, tôi đều đã có tính toán rồi. Lôi Giận hờ hững nhìn Lôi Lạo ra, không có chút dao động nào trong đáy mắt. Hạng mục kia tôi sẽ không bỏ. Điều này tôi cũng đã nói với các cổ đông rồi. Chỉ cần hạng mục này về tay, tình hình của Lôi Thị tất lẽ dĩ nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lôi Thị cũng từng là tâm huyết của tôi. Tôi sẽ không ngồi nhìn anh làm loạn đâu. Ngữ khí của Lôi Lão Gia càng ngày càng cứng rắn, đương nhiên cũng có sự giận dữ. Anh cho rằng tôi không biết mục đích anh kiên trì theo đuổi hạng mục đó sao? Nghe các cổ đông nói, thời điểm trước anh đã định quy hoạch một khu đất trống. Nếu không phải phục vụ cho kinh doanh thì anh cũng dùng lô đất này để làm gì chứ? Không dùng cho việc kinh doanh, chẳng lẽ dùng để làm từ thiện sao? Lôi Giận nhìn thoáng qua Mạnh Khê, lại dừng ánh mắt trên bụng cô, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng. Lô đất này đương nhiên rất có tác dụng với tôi. Chính là cho đứa bé này à? Đột nhiên Lôi Lạo Gia cũng minh bạch, lửa giận lập tức bùng lên. Lôi Giận thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cha thì khôi phục vẻ lãnh đạm trước giờ. Đúng vậy, lô đất kia thực sự là món quà tôi tặng cho đứa nhỏ. Có phải là anh muốn cả đời này dây dưa không rõ với mẹ con nó không? Trước thì là Bạc Tuyết, giờ lại là Mạnh Khê, con gái cô ta. Lôi Lạo Gia tức giận đến nỗi thở hổn hển. Người hầu đứng bên cạnh thấy thế thì vội vàng tiến lên đỡ ông ngồi xuống. Cha kính mến, tôi thấy thân thể ông đã không còn thích hợp để nói quá nhiều chuyện như vậy. Vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của cha là vấn đề lớn. Cứ như vậy thì đứa con như tôi đây, phải làm thế nào mới yên tâm được đây? Lôi Giận cười nhạt. Lôi Lạo Gia trừng mắt tức giận. Anh nhớ kỹ cho tôi, cho dù anh có hận tôi thì tôi cũng vĩnh viễn vẫn là cha anh. Quan hệ này mãi mãi không xóa bỏ được. Lôi Giận cười lạnh. Sau đó thì sao? Nếu cha đã nói ra chuyện này thì chắc chắn không cần phải giấu giếm điều gì đâu nhỉ? Không sai. Hôm nay tôi đến đây có mục đích. Mới đầu tôi chỉ muốn khuyên anh tạm dừng kế hoạch kê lại. Nhưng mà thái độ của anh quá ngoan cố, tôi cũng không thể nhìn Lôi Thị bị hủy hoại như vậy được. Xem ra lần này cha già kính mến đến đây đã sớm có chuẩn bị rồi. Lôi Giận nhẹ nhàng cười, vắt chân trái lên đùi phải. Tôi rất muốn biết cha kính mến sẽ làm thế nào. Lôi Lạo Gia thở phì phò. Sở dĩ Lôi Thị thành ra như thế, tất cả đều do con bé này ban tặng. Tôi không cho phép hai đứa ở cùng một chỗ nữa, lập tức đuổi con bé ra khỏi Lôi Gia. Mạnh Khê đang ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì hoảng sợ, không thể tin được người trước mặt này là ông lão hiền lành cô từng gặp. Hàng mi dài khẽ run rẩy. Từ khi nào thì trong mắt ông lão này cô lại hóa thành hồ ly tinh như vậy? Lôi Giận kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại. Sự ấm áp khiến cô được an tâm. Hắn nhẹ nhàng cười, lại như nghe được một chuyện nực cười nhất nên lắc đầu ngao ngán. Cha kính mến, đây cũng không phải là nhà của Lôi Gia. Chỉ cần một ngày anh còn mang họ Lôi thì chính là người Lôi Gia. Tôi chính là cha anh. Lôi Lạo Gia nhìn thấy bộ dáng một mực che chở cho Mạnh Khê của hắn thì không thể tức hơn được nữa. Lôi Giận nhướn thân mình về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Tôi sẽ không để Khê Nhi rời khỏi tôi nửa bước. Mày! Lôi Lạo Gia như phát điên lên. Con bé này thì có gì tốt chứ? Hồng nhan gây họa. Để cho cha phải thất vọng rồi. Tôi đã xác định phải giữ lấy người con gái này rồi. Lôi Giận trả lời một cách lạnh lùng. Lôi Đạo Gia cười lạnh. Thật sự là hảo hán. Mày cũng không quý trọng dòng máu Lôi Gia. Được lắm. Mày đã không muốn bỏ con nhỏ này. Tao sẽ cho mày bỏ luôn vị trí chủ tịch Lôi Thị. Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ quay về hội đồng quản trị. Một lần nữa đưa Lôi Thị vào hoạt động. Sắc mặt Mạnh Khê đột nhiên tái đi. Ánh mắt Lôi Giận chậm rãi tản ra hàn ý. Một lúc sau hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Bên môi cũng đậm ý lạnh lẽo. Tôi nghĩ đây mới là mục đích thực sự của cha. Không sai chứ. Tao không cần biết mày nghĩ thế nào. Tao chỉ quan tâm đến chuyện Lôi Thị có bị hủy trong tay mày hay không thôi. Lôi Lão Gia mở to mắt. Giọng nói già nua có vẻ gì đó khá đau lòng. Mày là đứa con độc nhất của Lôi Gia. Vậy mà hôm nay lại vì một đứa con gái mà cố chấp. Người trên toàn thế giới này đều hiểu được tầm quan trọng của hạng mục đó. Cũng biết nó sẽ có lợi nhuận như thế nào. Nếu mày có thể lui một bước, tạm dừng lại một thời gian mà tiến hành các hạng mục khác thì cùng thu được lợi nhuận tương đối. Nhưng mà mày lại cứ cứng đầu thâu tóm được. Tao biết lô đất kia là mục tiêu cạnh tranh hàng đầu của mày. Nhưng mày thử nói xem, sở dĩ mày tích cực như vậy là vì công ty hay vì lợi ích cá nhân? Nhiều cổ đông đang chờ tiền, nhân viên Lôi Thị trên toàn cầu cũng đang chờ mày nuôi ăn. Cuối cùng mày lại cho họ một câu trả lời như vậy đấy phải không? Lôi Giận lãnh đạm cười. Lời nói của cha thật khẩn thiết. Hình như đã sớm nghĩ kỹ lý do rồi. Xem ra tôi hết cách rồi. Có, chính là bỏ con bé này đi. Con bé này gây cho Lôi Gia quá nhiều tai họa. Chỉ cần mày bỏ nó, tao sẽ không ngăn cản hành vi cố chấp của mày nữa. Lôi Lão Gia một mực kiên quyết. Tôi cũng đã nói rồi, không thể. Lôi Giận cũng mang vẻ mặt kiên quyết. Mày cho rằng các cổ đông sẽ ủng hộ hành vi của mày sao? Lôi Lão Gia bực tức. Lôi Giận nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không e dè mà nói. Tôi tuyệt đối tin rằng bằng năng lực của cha sẽ có thể làm cho tất cả các cổ đông ra phiếu phản đối. Mày hiểu được là tốt rồi. Cha là đang lấy Lôi Thị để dồn tôi. Sau bao nhiêu năm mà lại muốn giảng đạo lý với tôi sao? Không phải là dồn mày, mà muốn mày hiểu được hiện tại phải làm gì. Lôi Giận nhìn chằm chằm Lôi Lão Gia. Một lúc sau lại đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Khê, giọng nói trầm xuống. Khê Nhi, em có biết vì sao lúc trước anh được lên ngồi vị trí chủ tịch Lôi Thị không? Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, không biết phải làm gì, lại càng không có tâm sức để nghe những lời Lôi Giận nói. Cô chỉ lờ mờ thấy ánh mắt hắn, ánh mắt đó lộ ra vẻ châm chọc rõ ràng. Lôi Lão Gia biến sắc, càng ngày càng tái nhợt. Lôi Giận quay đầu nhìn ông một cái rồi khịt mũi cười lạnh. Lúc trước anh cũng dùng một người đàn bà mà đổi được chức chủ tịch. Mạnh Khê sửng sốt. Sao lại thế chứ? Hẳn là nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Mạnh Khê, Lôi Giận nhẹ nhàng nhíu mày. Người đàn bà này không phải ai khác, chính là bà mẹ kế thấp hèn của anh. Sau khi giết cô ta, anh liền yêu cầu với cha chức chủ tịch Lôi Thị. Điều kiện chính là cho ông ta cầm lại cái xác cô ta mà đem chôn. Người cha đáng kính này cũng rất giữ lời hứa. Sau khi anh huyết tẩy ảnh, 2 năm sau đã tiếp quản Lôi Thị mãi cho đến bây giờ. Mạnh Khê khiếp sợ nhìn Lôi Lão Gia. Thì ra giữa cha con họ còn có một chuyện như vậy. Sắc mặt Lôi Lão Gia vô cùng khó coi, gần như là xanh mét. Lôi Giận đứng dậy, đi đến trước mặt Lôi Lão Gia, gằn từng tiếng nói. Lúc trước cha kính mến thật sự là nghĩa nặng tình thâm. Có thể vì xác chết một con đàn bà mà để lại vị trí chủ tịch Lôi Thị. Không ngờ hôm nay ông lại học được cách gậy ông đập lưng ông này. Có điều, hắn hơi khom người, nhìn chằm chằm Lôi Lão Gia, hàn ý nơi đáy mắt gần như có thể nhấn chìm người ta. Ông thật sự là quá lãi rồi. Hôm nay ông chẳng những lấy được người con gái uy hiếp tôi, mà còn đem tương lai của con tôi ra uy hiếp. Người ta vẫn nói, so sánh con với cha già, bao giờ cũng như kiểu trò giỏi hơn thầy. Nhưng trong mắt tôi, gừng mãi mãi, già mới cay. Lôi Lão Gia đách mặt lại, cũng chậm rãi đứng dậy, đối mặt với một Lôi Giận lạnh lùng. Tao mặc kệ là mày có hiểu lầm tao như thế nào, tất cả chỉ có thể chờ tao để mày thu dọn tàn cuộc xong đã. Nếu mày không cố chấp như vậy thì cổ đông cũng sẽ không để không vừa lòng. Mà tao thì cũng không phải già thế này rồi mà vẫn ngồi vị trí đó quan tâm đến chuyện thương trường. Không phải là mày muốn được ở bên cạnh con bé này sao? Giỏi, thật sự là rất giỏi. Vậy thì từ nay về sau cứ thoải mái mà sống cuộc sống của ba người đi. Có điều tao nhắc nhở mày, tốt nhất là sáng mai mày đem giấy tờ nhường chức chủ tịch đến văn phòng. Nếu không, Lôi Thị sẽ vì mày mà tổn thất càng nhiều. Nói xong ông lão đùng đùng nổi giận, rời khỏi tòa thành. Tất cả dường như lại trở về vẻ yên tĩnh. Người làm trong tòa thành đều sợ tới mức không dám ho một tiếng. Tuy rằng họ không hiểu chuyện trong thương giới, nhưng rất rõ ràng một chuyện. Chủ nhân tòa thành này, Lôi Tiên Sinh, bị tước quyền. Lôi Tiên Sinh, Hàn Á thật cẩn thận tiến lên. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia thì ông nhẹ giọng nói. Tục ngữ nói, cha con không thể chuốc thù hận được. Hàn Á, chuẩn bị canh tẩm bổ cho Khê Nhi đi. Hôm nay cô ấy chưa ăn được nhiều. Đột nhiên Lôi Giận chặn ngang lời Hàn Á, dặn dò một câu. Hàn Á sửng sốt, sau lại đột nhiên gật đầu. Mạnh Khê lặng lặng ngồi yên, nhìn bóng dáng Lôi Giận. Thấy hắn không nói tiếng nào thì đi lên tầng thì thở dài một hơi. Không lâu sau cũng đi lên theo. Mạnh Khê vốn tưởng rằng Lôi Giận sẽ vào thư phòng, đang tự hỏi tiếp theo sẽ phải làm gì. Không ngờ cô vừa theo lên tầng thì đã thấy Lôi Giận đi thẳng vào phòng ngủ. Mạnh Khê có chút lo lắng cho hắn. Dù sau khi bị cha ngang nhiên đoạt quyền đi như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Than nhẹ một tiếng, cô cũng đi theo. Lại nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy thì cô đẩy cửa bước vào. Lôi Giận đang xả nước ấm. Chỉ trong chốc lát, hơi nước đã khiến bóng dáng hắn trở nên mơ hồ. Thấy Mạnh Khê đứng ở cửa cùng vẻ mặt lo lắng, hắn cười cười, kéo cô lại, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay tắm bằng cánh hoa tươi đi, mùi tinh dầu nồng quá, anh sợ em không chịu nổi. Lại đây xem nước ấm vừa chưa? Mạnh Khê bị hắn kéo đến, bậc lát thạch anh, bồn tắm to như bể bơi. Trong bóng tối chỉ còn vài ánh đèn mờ, sóng nước hắt lên những vệt sáng dập dềnh. Vẻ lo lắng trong mắt cô càng đậm, chẳng lẽ là do chịu đả kích quá lớn hay sao? Nhìn hắn có vẻ là lạ. Tựa theo tính cách trước kia của hắn, nhất định sẽ nghĩ ra cách phản kích. Hôm nay hắn im lặng đến mức khiến cô cảm thấy xa lạ. Một lúc lâu sau cô mới lấy hết dũng khí, cẩn thận hỏi. Giận, anh không sao chứ? Lôi Giận ngẩng đầu. Vệt sáng dập dềnh chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn, đẹp đến mê người. Hắn mỉm cười, đáy mắt tràn ra vẻ dịu dàng như dòng nước ấm áp kia. Anh làm sao? Mạnh Khê tiến lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đôi mắt cũng sâu vẻ lo lắng cho hắn. Lôi Giận buồn cười nhìn cô, nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt cô lên. Trong đáy mắt cũng chỉ còn vẻ cương chiều dành cho cô. Khê Nhi, anh biết em đang quan tâm đến điều gì. Anh không sao cả. Sao lại không sao cả? Lòng Mạnh Khê như bị một cái búa nện xuống. Cô cầm tay hắn áp lên má mình, dịu dàng nói. Lôi Thị là tâm huyết của anh. Nhiều năm qua, anh đều dồn hết tâm lực vào công ty. Lôi Giận cảm động, cúi người hôn lên mái tóc cô rồi trầm giọng cười. Thời gian về sau này, anh chỉ muốn quan tâm đến em và con. Em chỉ sợ như vậy thì... Đôi mắt Mạnh Khê thoáng trầm xuống. Em không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em, bất luận thế nào cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà anh thì không thể. Trời sinh anh là người có quyền lực, về sau anh sẽ hối hận. Em cho rằng anh sẽ hối hận ư? Lôi Giận nhìn cô vẫn một vẻ thâm tình. Anh chưa bao giờ hối hận vì chuyện đã làm. Hơn nữa, đối với em, nếu bắt anh vì Lôi Thị mà bỏ rơi em thì tuyệt đối không thể. Nhưng mà... Ánh mắt Mạnh Khê tràn vẻ lo lắng. Anh có nhớ không? Có lẽ em ở lại bên cạnh anh sẽ là trở ngại cho... Ngay sau đó, đôi môi anh đào của cô bị Lôi Giận che lại. Nóng bỏng như lửa. Thật quá dễ dàng để cảm nhận được tình yêu sâu đậm hắn dành cho cô. Thật lâu sau Lôi Giận mới lưu luyến buông đôi môi cô ra. Chóp mũi cọ cọ lên mũi cô, hắn nói. Khê Nhi, anh cam đoan với em, tất cả chỉ là tạm thời. Anh sẽ lấy lại hết thảy những gì của mình, nhất là món quà cho cục cưng của chúng ta. Anh nói rồi, nhất định sẽ làm được. Giận, có tin anh không? Lôi Giận nhợt nhạt cười, nhưng bên môi vẫn mang vẻ hạnh phúc. Mạnh Khê nhìn hắn, nhìn vẻ thâm tình của hắn, trong lòng bỗng sinh ra dũng khí. Cô gật đầu mạnh một cái, nhưng sau đó lại có chút lo lắng. Nhưng mà, cha anh... Cha, Lôi Giận nở nụ cười, cũng là nụ cười lạnh ngắt. Cho đến bây giờ anh chưa từng được hưởng cái thứ gọi là tình cha. Nhưng quan hệ cha con còn lớn hơn trời. Bất luận anh có thừa nhận hay không, ông ấy vẫn là cha anh. Mạnh Khê nhẹ giọng nói. Lôi Giận kéo bàn tay cô lại, hôn lên từng ngón tay như đang nâng niu một con búp bê. Khê Nhi, em còn nhỏ. Trên thương trường có nhiều chuyện em không thể lý giải được. Người ta nói thương trường như chiến trường. Trên chiến trường thì không có quan hệ cha con. Thương giới cũng vậy. Hôm nay không phải chính mắt em thấy ông ta áp chế anh như thế nào sao? Giận, em rất lo. Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì. Thật ra cô đã không còn là đứa trẻ con, ít nhiều cũng học được vài chuyện trong thương giới. Hơn nữa, ở đại học cô cũng đã được đào tạo chuyên sâu, có được kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Với trình độ như vậy thì tối thiểu cũng có thể trợ giúp cho Lôi Giận. Nhưng cứ mỗi lần cô có ý nghĩ này, hắn lại không chút do dự mà từ chối. Mà hôm nay cũng vẫn như thế. Lôi Giận thấy cô có vẻ buồn rầu thì trìu mến nói. Khê Nhi, anh nói rồi, chuyện bên ngoài em không cần lo lắng. Em chỉ cần làm việc mình thích là được rồi. Có điều bây giờ... Hắn mỉm cười, bàn tay to đặt nhẹ lên bụng cô. Chuyện em có thể làm cũng chỉ có ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Mạnh Khê bị vẻ lạc quan cùng kiên định của hắn làm cho cười rộ lên, áp lực trong lòng cũng nhất thời tan biến. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, ra vẻ bất mãn nói: "Giận, em phát hiện ra anh thật sự mang nặng tư tưởng của chủ nghĩa nam quyền. Chẳng lẽ phụ nữ thì không thể kinh doanh sao?" "Những người phụ nữ khác thì có thể, chỉ riêng người phụ nữ của anh thì không thể." Lôi Giận trả lời một cách thản nhiên. "Vì sao? Anh thật bảo thủ." Mạnh Khê bực bội ngẩng mặt lên, vừa bĩu môi vừa nhìn hắn. "Bởi vì anh không muốn cho người phụ nữ của anh mà phải mệt nhọc. Người anh yêu chỉ cần mỗi ngày cười cho anh ngắm là được rồi." Lôi Giận nâng tay, cương chiều nhéo cái mũi của cô một cái, trìu mến trả lời: "Anh thật bá đạo." Mạnh Khê trừng mắt nhìn hắn. "Được được, anh bá đạo." Lôi Giận cũng không phản bác, chỉ như đang nuông chiều một đứa nhỏ bốc đồng. Hắn kéo cô lại, đưa tay cởi quần áo của cô. "Này, anh làm gì đấy?" "Đương nhiên là đi tắm rồi." Lôi Giận cười xấu xa. Mạnh Khê nhìn thấy ánh mắt háo sắc của hắn, hai má bỗng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười quỷ quái. Cô nghiêng đầu, nhìn tư thế của anh, có phải là muốn giúp em tắm không? Lôi Giận ghé sát khuôn mặt tuấn tú lại, như thể gần chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô. "Cầu còn không được." "Tốt." Lần này Mạnh Khê cực kỳ phối hợp. Ngay sau đó chậm rãi cởi sạch quần áo ra, thân mình quyến rũ mờ mờ ảo ảo trong làn hơi nước. "Chỉ cần người nào đó không động chân động tay với em là được rồi." Cô nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, cả thân mình dính đầy cánh hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Cô cố ý làm như vậy. Lôi Giận là người đàn ông có dục vọng rất mạnh mẽ, nhưng từ khi cô mang thai, hắn buộc phải sống cuộc sống cấm dục. Hôm nay hắn chủ động dụ dỗ cô, không ngờ người bị hại mãi mãi chỉ có hắn. Quả nhiên, vừa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp chìm trong bồn nước, đôi mắt hắn tối sầm đi, yết hầu không ngừng lên xuống. Hắn bước nhanh đến, ngồi lên thành bồn tắm, xả nước ấm lên người cô, bàn tay cũng thuận thế mà du ngoạn lên tấm lưng mềm nhẵn của cô. "Bé con, nếu không phải vì cục cưng, anh nhất định sẽ..." "Sẽ làm sao?" Mạnh Khê làm ra vẻ khó hiểu, vừa cười vừa nói như một đứa nhỏ vô tội ngu ngơ. Nhưng trong mắt đàn ông, đây là loại ngây thơ hấp dẫn chí mạng. Lôi Giận cúi đầu, tựa trán trên trán cô, nặng nề nói: "Anh nhất định sẽ hung hăng muốn em." Mạnh Khê không nhịn nổi cười ra tiếng: "Đúng vậy, có điều bây giờ anh cũng chỉ có thể muốn thôi. Ngại quá, phải để cho anh mấy tháng làm hòa thượng rồi. Ai bảo con yếu ớt như vậy chứ, không thể bị tổn thương đâu." "Đúng là không thể làm tổn thương đến con, nhưng cứ như vậy mà buông tha thì quá lợi cho em rồi." Trong mắt Lôi Giận ngập tràn dục vọng bế tắc, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt, sâu như biển khơi. "Anh muốn làm gì?" "Bây giờ anh không thể bắt nạt em nha." Mạnh Khê đưa ra lời cảnh cáo. "Anh không thể động vào thân mình em, nhưng em có thể..." Lôi Giận cười một cách cực kỳ đen tối. Hắn cúi đầu, đôi môi khẽ chạm bên tai cô thì thầm. Mạnh Khê nghe thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Cô nâng cánh tay đánh hắn một cái. "Anh, xấu xa." Lôi Giận cười nhẹ, ngón tay thô vút lên cánh môi anh đào của cô. Đôi mắt càng tối hơn. Hắn nhẹ nhàng tách môi cô ra, đưa ngón tay trỏ thăm dò bên trong. Vừa động vào cái lưỡi thơm tho, ngón tay hắn chạm vào sự mềm mại khiến cơ thể càng căng cứng hơn. "Khê Nhi, cho anh hư hỏng một lần đi mà." Tiếng nói của hắn có vẻ khàn đặc, lại tràn ngập từ tính mà quanh quẩn bên tai cô, hơi thở phả lên đỉnh đầu cô. "Bé con, thân hình mềm mại của em gần như bức điên anh rồi." Một cảm giác tựa như cơn sóng biển dâng lên trong cơ thể cô. Mạnh Khê nhẹ nhàng cười, nghịch ngợm khẽ cắn ngón tay hắn, tùy ý để hắn dấy lên khát vọng mãnh liệt trong mình. Sau đó đôi môi anh đào theo ngón tay hắn dần dần đi xuống, cho đến khi gặp phải biểu tượng nam tính của hắn. Ngay sau đó, lúc sự mềm mại cùng sự cứng rắn dung hợp làm một, Lôi Giận thỏa mãn thở sâu một hơi, bàn tay to dừng trên đầu cô, thâm tình mà vuốt ve cổ vũ cô. Trong đại hội cổ đông, tất cả cổ đông đều nhất trí để Lôi Lão Gia một lần nữa trở thành chủ tịch Lôi Thị, lần thứ hai tiếp quản công ty. Đối với sự việc này, Lôi Giận không hề có hành vi phản kháng nào, chỉ gọi luật sư đại diện cho Lôi Thị là Kỳ Ưng Diêm mang văn kiện đến. Lúc Lôi Lão Gia vung bút ký tên lên giấy tờ chuyển giao, thì cũng chính là thời điểm Lôi Giận chính thức bị cách chức. Lôi Lão Gia ngồi ở vị trí chủ tịch. Dù tuổi đã già nhưng hôm nay nhìn ông có vẻ rất phấn chấn. Còn Lôi Giận ngồi vị trí cổ đông, về mặt không chút thay đổi, như thể hắn đã sớm chấp nhận cục diện này rồi, chỉ ngồi yên đó không nói tiếng nào. "Cảm ơn các cổ đông đã tín nhiệm tôi. Mọi người cũng biết, trong khoảng thời gian này Lôi Thị đang gặp phải rất nhiều vấn đề. Tuy rằng nhiều năm tôi không can dự đến hoạt động của công ty, nhưng tình hình thực tế của Lôi Thị tôi đều nắm rõ. Chỉ vì sự cố chấp của Lôi Giận, con trai tôi, nên mới mang đến nhiều tổn thất như vậy. tôi sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn, hy vọng các cổ đông sẽ ủng hộ nhiều hơn. Lôi Lão Gia nói một cách rành mạch, rõ ràng, hai tròng mắt cũng bởi vẻ quyết tâm mà ánh mắt vô cùng cường nghị. Vì Kỳ Ưng Diêm là luật sư đại diện cho Lôi Thị, nên gã có quyền tham gia đại hội cổ đông của Lôi Thị. Lúc này gã đang ngồi đối diện với Lôi Giật, dù bận tối mắt nhưng vẫn thong dong nhìn hắn, nhìn vẻ hờ hững trước sau của hắn. Đến phút cuối cùng mà khuôn mặt vẫn không có chút thay đổi, con người này đúng là có thể giữ vững sự bình thản. Lời nói của Lôi Lão Gia khiến tất cả các cổ đông trầm trồ khen ngợi. Xem ra để họ có được sự nhất trí thì chỉ cần thời gian ngắn ngủi mà thôi. Lôi Giận nhếch môi lên, đáy mắt lại lạnh như băng. Tốt, tốt. Nếu như các anh em ủng hộ tôi như vậy thì tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tất cả mọi người đều biết rõ tình hình trước mắt của Lôi Thị. Nếu Lôi Thị đã có tiếng trên thương trường là tập đoàn lớn thì đương nhiên là thành phần cổ đông có thể thay đổi hoặc tăng thêm. Bây giờ tôi giới thiệu với mọi người một vị cổ đông mới gia nhập vào ban giám đốc của Lôi Thị. Lôi Lão Gia vừa nói với mọi người xong thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Thư ký chủ tịch đưa một gã vào. Lão dương dương tự đắc nhìn mọi người trong phòng họp. Lúc tầm mắt dừng trên người Lôi Giận thì vẻ tươi cười càng đậm thêm. Lôi tiên sinh, duyên kỳ ngộ trên thương trường thật sự là không thể ngờ được. Lần này chúng ta có được coi như là cuộc tương phùng may mắn như nước từ núi chảy xuống. Không, đi một vòng không ngờ tôi lại là cổ đông của Lôi Thị. Lôi Giận dựa mình vào ghế, cười lạnh mà nhìn lão già kia đi đến vị trí cổ đông, lại như ngao ngán mà lắc đầu. Ngài James, tôi cũng thật sự không ngờ tới chuyện ông sẽ gia nhập Lôi Thị. Đúng là khiến tôi được mở rộng tầm mắt. James cười ha ha. Tất cả mọi người đều là người làm ăn cả thôi. Có tiền thì cùng nhau kiếm. Tôi cũng chỉ vì miếng cơm nuôi miệng mà thôi. Lôi Giận nhìn theo lão, gằn từng tiếng. Chỉ sợ miếng bánh ngọt Lôi Thị này quá lớn, khiến ông chết nghẹn. Gì chứ? James bị Lôi Giận kích đều, vậy thì lập tức biến sắc. Lão chưa kịp nói gì thì Lôi Lão Gia đã lên tiếng. Giận nhi, ngài James gia nhập vào ban quản trị của Lôi Thị là do ta cho phép, chớ có vô lễ. Ông thấp giọng quát, rồi lập tức đưa mắt nhìn về hướng các cổ đông đang nhìn nhau. Các vị bằng hữu, tôi biết mọi người có ít nhiều nghi hoặc. Ngài James đây đúng là có tham gia đấu thầu đất. Hơn nữa lại là đối thủ cạnh tranh về mặt bất động sản với chúng ta. Trước mắt, ngài James có giữ cổ phần của Lôi Thị, nên đương nhiên sẽ được vào ban quản trị. Có điều, ngài James cũng đã có ý. Ông ấy tiến vào Lôi Thị, lúc này không màng đến chuyện bất động sản. Sẽ đem hết tinh lực dồn vào hạng mục cạnh tranh lần này của Lôi Thị. Sẽ cùng tiến hành công việc với mọi người. Các cổ đông nghe thấy thế thì liền xì xầm bàn tán. Lôi Lão Gia, không phải là ngài đã hứa với chúng tôi là không tham gia hạng mục đó sao? Đúng vậy, lúc trước ngài đã hứa, nói rằng lập trường của chúng ta giống nhau. Lôi Lão Gia, lúc trước Lôi tiên sinh khăng khăng muốn tiến hành hạng mục đó, chúng tôi mới đến xin ngài xuống núi. Đến cuối cùng thì ngài và Lôi tiên sinh lại cùng một quan điểm. Trong lúc nhất thời, phòng hội nghị ồn ào hẳn lên, mỗi một cổ đông có một vẻ mặt khác nhau. Lôi Giận tỉnh bơ nhìn Lôi Lão Gia, còn Kỳ Ưng Diêm thì lại ung dung nhìn Lôi Giận. Các vị, Lôi Lão Gia giơ giơ tay lên, trầm giọng nói, yên tâm, chớ nóng vội. Các cổ đông dừng lại sự tranh luận trong bất mãn, nhìn về phía Lôi Lão Gia. Các vị, sao tôi không rõ tâm ý của mọi người chứ? Lúc trước, nếu như tôi đã hứa với mọi người, nhất định sẽ thực hiện được. Lôi Lão Gia đã nói những lời thấm thía. Có điều cả thế giới này đều biết hạng mục này lớn lên cỡ nào. Lôi Thị là tập đoàn đứng đầu về bất động sản. Nếu không tích cực tranh thủ cơ hội, sẽ mất đi địa vị của mình. Đương nhiên, tôi cũng lo lắng đến cục diện hiện giờ của Lôi Thị. Vì thế chủ trương chỉ tiến hành hạng mục số 2. Cũng từ đó mà tài chính của Lôi Thị có thể lưu chuyển bình thường, cũng sẽ không mất đi cơ hội thu được lợi nhuận. Tôi nói như vậy, không biết mọi người có hiểu không? Lôi Lão Gia, hạng mục thứ hai có kém hạng mục thứ nhất là bao đâu? Đối với chúng tôi mà nói, chẳng có gì khác nhau cả. Một vị cổ đông không vui nói. Đương nhiên có khác nhau, hơn nữa còn khác rất nhiều. Lôi Lão Gia khẳng định chắc nịch. Hạng mục thứ nhất chủ yếu là ngâm tiền. Chúng tôi đã nghiên cứu, lô đất ở hạng mục thứ nhất có rất ít tiềm năng thực tế. Cho dù cạnh tranh thành công thì cũng không thể khai thác lập tức được. Nhưng hạng mục thứ hai thì không như vậy. Lô đất ở hạng mục thứ hai được đảm bảo hơn. Quan trọng là chất lượng và vị trí đều khiến người khác vừa lòng. Nói cách khác, nếu chúng ta lấy được hạng mục thứ hai, cho dù có bán lại thì vẫn lãi đến 50%. Đến lúc đó, cái lợi như thế nào thì hẳn là các vị cổ đông đều rõ. Các cổ đông vừa nghe xong thì lại sôi nổi bàn luận. Dần dần dường như họ cảm thấy Lôi Lão Gia nói rất có lý. Một lúc lâu sau, một vị cổ đông lên tiếng. Lôi Lão Gia, Chúng tôi có thể đồng ý đi cạnh tranh hạng mục thứ hai, nhưng đảm bảo tài chính lại là một vấn đề. Trước mắt, Hoắc thị đã không thể ra mặt đảm bảo tài chính cho Lôi thị nữa rồi. Lôi Lão gia nghe thấy thế thì gật đầu, lại nhìn về phía Lôi Dận đang im hơi lặng tiếng. Bên Hoắc thị nói thế nào? Lôi Dận vẫn thờ ơ, châm một điếu xì gà, động tác không hề nóng vội. Một lúc sau hắn mới trả lời vấn đề của Lôi Lão gia. Không trông cậy được. Bốn chữ này hoàn toàn phá tan hy vọng của các cổ đông. Lôi Lão gia trao mày, hiển nhiên là thái độ này của Lôi Dận khiến ông bất mãn, đập mạnh xuống bàn. Tuy bây giờ anh không phải là chủ tịch Lôi thị, nhưng vẫn là một phần tử của Lôi gia. Sao có thể tỏ thái độ như vậy? Lôi Dận rút điếu xì gà ra khỏi miệng, nhẹ nhàng cười. Lời của cha thật khiến tôi kinh ngạc. Nếu cha cho rằng thái độ của tôi không tốt, vậy tôi muốn hỏi, tôi nên có thái độ gì? Lôi Lão gia cố nén lửa giận. Chủ Hoắc thị bây giờ là Hoắc Thiên Kình. Cậu ta với anh luôn có quan hệ rất tốt. Chẳng thà bảo ngân hàng của cậu ta ra mặt làm ngân hàng đảm bảo cho Lôi thị. Lôi Giận như thể nghe được một câu chuyện nực cười. Chà, không phải là ông già quá rồi hồ đồ đấy chứ. Ngay cả cổ đông cũng biết Hoắc thị rất khó có thể đảm bảo tài chính cho Lôi thị. Đừng nói là cha không biết đấy. Hoắc thị luôn là đối thủ cạnh tranh số một của Lôi thị. Người ta cũng kinh doanh, cũng phải nhìn hiệu quả và lợi ích. Hiện tại cha bảo hủy bỏ hạng mục cạnh tranh thứ nhất, tổn thất đương nhiên không phải là Lôi thị mà là Hoắc thị. Hơn nữa, hiện giờ chủ tịch Lôi thị lại thay đổi, cha đáng kính à? Ông cho rằng Hoắc thị còn dám dễ dàng ra mặt đảm bảo sao? Sắc mặt Lôi Lão gia rất khó coi, nhăn nhó lại. Ông hít sâu một hơi rồi lại nhìn về phía các cổ đông. Các vị, nếu muốn lấy được hạng mục thứ hai, chỉ có thể dựa vào chính Lôi thị, dựa vào mọi người. Lôi Lão gia, ngài cứ tiến hành đi, chỉ cần có thể đảm bảo được lợi ích cho cổ đông chúng tôi là được rồi. James bày ra bộ dáng uể oải, lạo lên tiếng. Lôi Lão gia gật gật đầu. Tất cả mọi người đều biết, tuy rằng Lôi thị là phú khả định quốc, nhưng mỗi một phần lợi nhuận đều có tác dụng của nó. Nhất là lần này cổ phiếu lại đang rớt giá, Lôi thị phải bổ sung tài chính rất nhiều. Lần cạnh tranh này, tôi đã tính chọn hình thức ứng tài chính. Nếu ngân hàng không chịu ra mặt đảm bảo, chúng ta sẽ mượn tài khoản để cạnh tranh. Đương nhiên, tôi chân thành hy vọng các cổ đông có thể ứng trước một phần tài chính, coi như đầu tư cũng được, coi như giúp Lôi thị vượt qua giai đoạn khó khăn cũng được. Tóm lại, chỉ cần chúng ta lấy được hạng mục cạnh tranh thứ hai, tôi cam đoan hầu bao của các vị còn nhiều hơn gấp trăm lần hiện tại. Lôi Lão gia, để cho cổ đông chúng tôi bỏ tiền ra cạnh tranh, việc này không hợp quy tắc cho lắm. Đúng vậy, tôi biết lần này có chút gượng ép, nhưng trước khác, nay khác. Lúc Lôi thị đang hoạt động bình thường, thử hỏi xem có vị cổ đông nào bị bạc đãi không. Hạng mục thứ hai này được tiến hành, đối với chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ xem các vị có dám ngồi lên cùng ngựa với lão già tôi không thôi. Tôi dám đảm bảo với mọi người lợi nhuận thu được sẽ rất lớn. Việc này... Lôi Lão gia, James tôi là người thô thiển, cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Ông đã có thể đảm bảo sẽ lấy được hạng mục, lại có lợi nhuận, như vậy tôi sẽ là người đầu tiên bỏ tiền túi ra trợ giúp Lôi thị cạnh tranh. James là người hưởng ứng đầu tiên. Các cổ đông khác thấy vậy thì cũng xôn xao đồng ý bỏ tiền túi. Lôi Lão gia đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định nhìn mọi người. Cảm tạ mọi người có thể cùng Lôi thị vượt qua khó khăn. Tôi cam đoan với mọi người, chỉ cần mọi người còn ở Lôi thị một ngày, thì sẽ có được của cải không thể tưởng tượng nổi. Tôi nói được thì sẽ làm được. Các cổ đông cũng dâng trào nhiệt huyết, gật đầu lia lịa. Sau khi cuộc họp cổ đông tan, tại đại sảnh của Lôi thị, Lôi, thật đúng là không ngờ cậu lại bình tĩnh như thế, rất ôn hòa nhã nhặn mà giao quyền. Kỳ Ương Diêm đưa cánh tay khoác lên vai Lôi Giật cười cười. Mình nghĩ ít nhất thì mùi thuốc súng từ phía cậu cũng phải rất nặng cơ đấy. Cho dù như thế, cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm mình suốt cả hội nghị. Lôi Giận thản nhiên nói. Cậu thật đúng là có vấn đề. Biết mình nhìn chằm chằm cậu mà vẫn có vẻ tự nhiên như thế. Mình bảo này, chọn người làm như cậu làm bạn, thà chọn làm kẻ thù còn hơn. Ít ra sẽ không bị giết mà vẫn còn không rõ nguyên nhân. Kỳ Ương Diêm nửa đùa nửa thật nói. Lôi Giận chỉ cười cười không nói gì. Lôi, việc Thiên Kình làm lần này có phải có chút quá đáng không? Kỳ Ương Diêm có phần lo lắng. Lôi Giận vỗ vỗ vai gã. Còn phải xem là đối với ai, không phải sao? Kỳ Ương Diêm nhíu mày. Mình phát hiện ra cậu cũng quá độc. Đó là cha cậu. Lôi Giận cười lạnh một tiếng, không tiếp lời gã. Ngược lại chỉ thản nhiên nói. Việc cậu phải lo hiện tại không phải là cái này. Giữ gìn hợp đồng vừa rồi cho cẩn thận mới là việc quan trọng. Đại hội ký tên của các cổ đông cho hạng mục sắp tới, cậu sẽ tham gia chứ? Cậu cũng là cổ đông, cũng ít nhiều phải bỏ ra ít tiền. Tuy rằng cậu không phải là chủ tịch Lôi thị, nhưng cũng một phần tử của Lôi gia. Kỳ Ương Diêm cười nói. Đáy mắt Lôi Giận nổi lên ý cười sâu không thể lường được. Tham gia? Mình đương nhiên là phải tham gia rồi. Đại hội hôm đó, mình sẽ khiến cho tất cả mọi người khó có thể quên được. Kỳ Ương Diêm thấy đáy mắt hắn tản ra hàn ý, bất giác lạnh run. Ha ha, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Vừa vào đến biệt thự, tiếng cười khả ố của James đã vang lên. Ngay sau đó là tiếng cười khanh khách của phụ nữ. Hôm nay Fanny được nghỉ, đang cùng mẹ xem TV ở trong phòng khách. Nghe thấy người hầu báo là James về thì lập tức đứng dậy đón. Không ngờ lại chứng kiến cảnh lão đang ôm mỹ nữ tóc hồng. Hai người không hề kiêng dè gì mà thân mật. Fanny nhìn nữ tóc hồng này có điểm quen quen. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ mang máng, hình như là thiên kim tiểu thư nhà ai đó. Cha nuôi, cô gái này là... Trong lòng Fanny nổi lên sự bất an, lại đưa mắt nhìn mẹ, sau đó mới cẩn thận hỏi. À, Fanny, sao hôm nay con về sớm như vậy? James thở ơ nói, ôm mỹ nữ tóc hồng lên thẳng tầng trên. Cha nuôi, Fanny kinh hãi. Ai ra, có chuyện gì thì tẹo nữa nói sau. James có vẻ mất kiên nhẫn, nhanh chóng ôm mỹ nhân lên tầng, vọt thẳng vào phòng ngủ. Chỉ trong chốc lát, trên tầng truyền xuống tiếng cười, rồi lại là thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở gấp đục ngầu của đàn ông. Thanh âm hỗn loạn cứ quanh quẩn trên tầng. Không khó để tưởng tượng được, hai người kia còn không thèm đóng cửa phòng ngủ. Sắc mặt Fanny và mẹ cô ta giống hệt nhau, trắng bệch ra. Bọn người hầu biết tình hình bất ổn, liền lấy cớ đi làm việc khác. Từng giây từng phút trôi qua, bản nhạc hỗn tạp trên tầng cũng đã dừng lại. James mặc độc một cái quần, mồm ngậm xì gà đi ra. Thấy vẻ mặt tái nhợt của Fanny và mẹ cô ta thì rất vui và nhíu mày. Hai người các ngươi còn muốn ở lại đây bao lâu nữa? Còn không mau đi đi. Quản gia, lão quát lên, đem đồ đạc của hai đứa này gom lại. Hôm nay cả hai đều phải rời khỏi biệt thự. Dường như ngay cả vẻ mặt kinh ngạc của quản gia cũng không có. Chỉ gật gật đầu rồi lập tức sai người hầu vào phòng thu dọn đồ đạc. Cha nuôi, cha làm gì vậy? Fanny kinh hãi, lập tức lên tầng. Đứng cạnh lão, thật cẩn thận ôm lấy cánh tay lão. Cha đừng dọa con gái mà. Nhiều ngày cha không về, con và mẹ đều nhớ cha lắm đấy. Cô ta cố gắng dùng sắc đẹp để quyến rũ, vốn tưởng sẽ có tác dụng, không ngờ lại bị James đẩy ra. Phiền chán nhíu mày, bộ dạng của mày đã không còn tác dụng nữa rồi. Mẹ mày càng không thể, hiện tại tao đã chán thân thể của cả hai. Nhanh chóng ra khỏi đây, biệt thự này tao đã tặng cho bảo bối của tao rồi. Đang nói, mỹ nữ tóc hồng bước ra từ phòng ngủ. Cô ả vừa tắm xong, chỉ mặc cái áo tắm rộng thùng thình, dựa vào người James, yêu mị nhìn Fanny. Sao cô lại không thức thời vậy? Còn không nhanh chóng thu dọn hành lý đi. Chỉ bằng cô mà muốn giữ được James á? Còn cả mẹ cô nữa, nhiều tuổi như vậy rồi, hầu hạ chắc cũng chỉ nằm bất động thôi nha. Mày, nói lại lần nữa cho tao, con này... Fanny tức muốn hộc máu, định tiến lên giật tóc ả đào kia. James tóm lấy tóc Fanny, đẩy cô ta sang một bên, hùng hổ nói. Còn lạp náo loạn nữa, tao sẽ không cho mẹ con mày được một cắc. Nể tình mày đã giúp tao được không ít việc, tao tạm tha cho mày lần này. Nhanh chóng cút ra cho tao, tao đây đã chơi chán mẹ con mày rồi. Ông là đồ cầm thú. Fanny sắp phát điên lên. Cô ta không ngờ trải qua bao khổ sở, kết quả lại bị một lão già quăng bỏ. Mẹ Fanny thấy thế thì lập tức chạy lên che chở cho con gái, gấp giọng hỏi. Quên đi Fanny, chúng ta đi thôi. Còn kỹ nữ thối thây, tốt nhất là nghe lời mẹ mày đi. Dù sao bao nhiêu năm qua tao cũng cho mày đủ rồi. James hừ lạnh, còn không thèm liếc nhìn Fanny một cái. Đừng cho là tao không biết chúng mày nghĩ gì. Hai mẹ con mày muốn moi tiền của tao sao? Bao nhiêu năm, cái gì tốt tao cũng đã cho không thiếu. Nhất là mày, Fanny, tao cũng đã rất cưng nựng mày. Nhưng đừng tưởng tao không biết mày ở trên giường tưởng tượng tao thành ai. Bây giờ lôi giận đã bị kéo xuống ngựa rồi. Mày đi tìm nó đi. Bây giờ nó chỉ là thằng nhãi con vô tích sự. Tao không tin mày còn có thể nhớ được nó mãi không quên. James, thằng khốn nạn này, tao nguyền rủa mày không được chết tử tế. Fanny thật sự nổi giận. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị vũ nhục như vậy. Lúc hầu hạ lão già này, cô ta vẫn có ý thức mà giữ lại sự kiêu ngạo của bản thân. Đến cuối cùng lại bị một lão già ghê tởm cho một cước đá bay. Ba, một phát tát giòn tan giáng thẳng xuống mặt Fanny. James hừ lạnh một tiếng. Người đâu? Đứa hai con đàn bà này đuổi ra cho ta. Từ nay về sau không cho phép bước vào biệt thự nửa bước. Bọn người hầu tiến lên. James, thằng khốn nạn này. Giọng khét khàn đặc của Fanny càng ngày càng xa. Thật sự là ồn ào chết đi được. Mỹ nữ tóc hồng giận dỗi nhíu mày lại. Bảo bối, không sao nữa rồi, chúng ta vào phòng thôi. James ôm chầm lấy cô à. Đáng ghét, anh thật hư hỏng nha. Đêm tối tăm, Lôi tiên sinh, hành động của tổ chức X ảnh ngày càng càn rỡ. Vì sao chúng ta không thể phản kích? Một vị nghi trượng đứng phía sau lôi giận, nhìn người đàn ông cao lớn trước cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng. Tình huống bên kia thế nào? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chúng ta liên tục thất thế, đã phải nhường lại mấy địa bàn rồi. Nghi trượng lập tức trả lời. Thái độ các anh em trong bang thế nào? Chuyện này cứ nói thật. Nghi trượng cung kính cúi người. Lôi tiên sinh, sau chuyện nghi trượng tạo phản lần trước, anh em trong bang đều rất chán chường. Họ không thể lý giải nổi hành vi của Lôi tiên sinh, cho rằng Lôi tiên sinh sợ đối phương. Tấm cửa sổ thủy tinh phản chiếu nụ cười thâm sâu không lường được của Lôi giận. Lôi tiên sinh, truyền mệnh lệnh của tôi, các nghi trượng tiếp tục nhường địa bàn. Hả? Lôi tiên sinh, chúng ta không thể lại nhường nữa. Lôi giận xoay người, đôi mắt lạnh băng. Cứ theo mệnh lệnh đi. Nhưng mà chúng ta phải nhường đến khi nào? Lôi giận cười lạnh. Khi chúng tiếp cận được đến vị trí căn cứ chế tạo vũ khí của ta. Hả? Đó là trái tim của chúng ta. Cứ làm theo tôi nói. Vâng, Lôi tiên sinh. Tiên sinh, tổ chức ảnh gần đây không có dấu hiệu đánh trả. Tình hình hiện tại thế nào? Bọn chúng liên tục thất thế. Tối qua người của chúng ta nghe ngóng được nghi trượng của đối phương hình như bắt đầu hành động. Phương hướng thế nào? Hướng Tây Nam. Tiếp tục truy kích, không cho đối phương có nửa cơ hội cầm cự. Chúng ta phải tiếp cận được căn cứ chế tạo vũ khí của chúng. Vâng, tiên sinh. Liên tục vài ngày yên ổn đến nỗi khiến người khác bất an. Mặt trời mỗi ngày đều lên cao, có điều chính là do lòng người bất ổn. Hôm nay Lôi giận của Mạnh Khê đến bệnh viện khám thai như định kỳ. Đối với đứa bé này, gần như hắn dùng cả 24 giờ để chăm sóc. Mạnh Khê thường cười hắn, nói trêu rằng hắn mắc phải chứng u buồn tiền sản. Lúc Mạnh Khê uể oải ngồi ghế sau thì di động của Lôi giận đổ chuông. Hắn hôn nhẹ lên má cô rồi xuống xe nghe điện thoại. Ánh nắng chói lọi hắt lên khuôn mặt cương nghị của hắn. Lôi tiên sinh, đã đến thời gian chúng ta làm đại lễ. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói trầm thấp, đậm vẻ kiên định mạnh mẽ. Làm tốt lắm. Lôi giận vừa lòng nhếch môi, cúp điện thoại, lại nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Mạnh Khê đang ngồi trong xe. Giận, không sao chứ? Lôi giận lên xe, ôm cô vào lòng, cười dịu dàng. Không có việc gì, anh đang gặp vận may đến không dứt. Mạnh Khê nhìn hắn, tuy rằng không biết hắn đang nói gì, nhưng vẫn cứ dựa vào ngực hắn cười. Chỉ cần là điều hắn nói, cô sẽ tin. Đại hội ký tên cho các cổ đông trong hạng mục cạnh tranh được cử hành đúng thời hạn. Trên tầng cao nhất của Lôi thị, các cổ đông đều tích cực tham dự. Hôm nay bọn họ không những mang thân phận cổ đông, mà còn là một thành viên tham gia hạng mục cạnh tranh sắp tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có chút tiền đóng góp. Tại đại sảnh rộng thênh thang và chật kín người, đương nhiên không chỉ đơn giản là cổ đông. Bộ phận quan hệ xã hội của Lôi thị đã nhận lệnh mời rất nhiều người trong giới truyền thông cùng thương giới đến. Chỉ riêng phóng viên đã chiếm phần đông. Có thể thấy sự kiện lần này đối với phóng viên có bao nhiêu là quan trọng. Thời gian ký tên sắp đến, lại chẳng thấy bóng dáng Lôi giận đâu. Lôi lão gia thấy không còn nhiều thời gian nên cùng thư ký lên bục phát biểu. Bên dưới, các phóng viên thi nhau giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để cảnh tượng này. Ngay lúc Lôi lão gia vừa có lời chào với mọi người xong, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, một giọng nói lạnh băng vang lên. Thưa cha kính mến, tôi cũng được coi là cổ đông của Lôi thị. Người chưa đến đủ mà đã tuyên bố bắt đầu, hình như không phù hợp với quy củ cho lắm nhỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Lôi lão gia cũng thuận thế nhìn lại. Ngay sau đó ánh mắt đờ ra, sắc mặt tối sầm lại. Lôi giận bước đến, ánh mắt trời theo cửa sổ thủy tinh trong phòng hắt vào. Hắn như được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời. Bộ âu phục sang trọng càng tôn lên vẻ lạnh lùng nơi hắn. Bên môi cũng đượm ý cười lạnh. Vẻ mặt lạnh như băng dưới ánh mặt trời càng khiến hắn càng giống như dòng suối lạnh. Có một chút ánh dương có chói lòa đến đâu cũng không thể che đi nổi sự lạnh lẽo kia. Đi theo phía sau hắn là mấy viên cảnh sát, trong đó có một người chính là cảnh sát Ken, thường xuất hiện trên TV. Mấy người vừa xuất hiện, phóng viên liền nhanh chóng chĩa máy ảnh về phía cửa. Bằng trực giác của một phóng viên, bọn họ đoán hôm nay sẽ có một chuyện cực kỳ trọng đại xảy ra. Lôi giận kiên định bước về phía trước. Âm thanh máy ảnh ngày càng nhiều, gần như là phóng viên chỉ muốn chụp rõ ràng từng góc cạnh khuôn mặt Lôi giận vậy. Lôi lão gia đứng trên bục phát biểu, ánh mắt khép hờ lại. Đồng thời, ánh ra một vẻ thâm trường khó đoán. Ngay sau đó, ông khôi phục lại vẻ tươi cười, chủ động bước xuống phía dưới. Đến chính giữa phòng họp, hai cha con không bước nữa, mặt đối mặt đứng yên một chỗ. Một lão luyện lõi đời, một thâm trầm lạnh lùng. Nếu hôm nay mày đến đây để quấy rối, tao sẽ gọi bảo vệ đuổi mày ra ngoài. Trên mặt Lôi lão gia vẫn là vẻ tươi cười, nhưng ông lại dùng giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có hai người mới nghe được để cảnh cáo. Lôi Giận nở nụ cười, bên môi thoáng gợi lên vẻ tàn nhẫn. Hôm nay ngươi phải quấy rối không phải là tôi. Ánh mắt Lôi Lão Gia quắc lên, bất mãn nhìn Lôi Giận một cái, rồi lại nhìn Ken đang đứng bên cạnh thì chủ động vươn tay. Phó cảnh trưởng Ken, tôi có xem mấy bài viết về ngài trên báo, không ngờ hôm nay có thể được ngài đại giá quang lâm đến đây, thật vinh hạnh. Thật ngại quá Lôi Lão Gia, tôi nghĩ ông cũng biết tôi đã được lên cảnh trưởng, nếu không thì cũng không gọi sai hàm cấp của tôi. Cai cau mày, không bắt tay cùng ông, ngược lại giơ thẻ ra. 3 năm trước đây tôi đã được thăng lên chức cảnh sát trưởng. Sắc mặt Lôi Lão Gia hiện lên vẻ xấu hổ, lại vội vàng cười huề. Lôi Lão Gia, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án mưu sát, đầu cơ tích trữ vũ khí đạn dược. Quan trọng nhất là ông đang có hành vi tẩy tiền phi pháp. Ở đây đều có lệnh bắt của viện kiểm soát. Lôi Lão Gia, thật ngại quá. Lần đầu gặp mặt đã chào hỏi ông bằng cách này. Ông đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Cai hơi có ý cười, cuối cùng lấy lại vẻ nghiêm túc, đưa lệnh bắt ra trước mặt Lôi Lão Gia. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ồ lên, giới truyền thông lại sôi nổi, thậm chí là nhảy ra khỏi khu vực của phóng viên. Vây quanh vị trí kia, tiếng máy ảnh tanh tách không ngừng vang lên. Sắc mặt Lôi Lão Gia vẫn không thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhẹ nhàng cười, lại nhìn về phía Lôi Giận. Giận Nhi, chỉ vì anh bất mãn khi tôi trở về ban quản trị nên mới đùa giỡn với cha anh như vậy hả? Anh cũng biết hôm nay là ngày gì rồi phải không? Cổ đông Lô Thị đều ở đây, còn có nhiều bạn bè giới truyền thông. Anh còn muốn làm loạn đến đâu nữa? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích bày scandal? Lôi Giận đến gần ông, chóp mũi cao gần như sát vào ông. Hắn gằn từng tiếng. Đương nhiên là tôi biết hôm nay là ngày gì. Vì muốn cho mọi người nhớ kỹ ngày hôm nay nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều tiết mục hấp dẫn. Mày có ý gì? Ánh mắt Lôi Lão Gia lạnh lại. Lôi Giận nhếch môi. Tôi nghĩ những lời này ông nên hỏi cảnh sát trưởng Cai thì tốt hơn. Lôi Lão Gia cố nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía cảnh sát trưởng Cai. Cậu không có quyền làm như vậy. Hơn 30 năm trước, tôi đã là nhân vật nổi danh được nhiều người biết đến. Nếu cậu không có bằng chứng xác thực, tôi sẽ không thể đến cục cảnh sát điều tra. Tôi sẽ gọi luật sư của tôi đến bàn chuyện với mấy người. Lôi Lão Gia, ông yên tâm. Chúng tôi là cảnh sát, sẽ không bỏ qua một người xấu nào đâu. Đương nhiên cũng không thể để một người tốt bị oan. Cai nói xong, lại kéo Lôi Giận đến một bên, thấp giọng nói. Lôi Giận, lần này tôi cũng chỉ làm theo lời người của cậu nói. Cậu cũng biết lần này chỉ là triệu tập tạm điều tra. Nếu không có chứng cứ xác thực, tôi sẽ bị cậu hại chết. Yên tâm, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Ánh mắt Lôi Giận kiên định, hắn lại đi đến bên cạnh Lôi Lão Gia, vẻ tươi cười mang theo sự tàn khốc. Tôi nghĩ, luật sư của ông cũng sẽ không giúp gì được cho ông đâu. Mày... Các vị, Lôi Giận quay người lại, thân mình cao lớn hướng về phía các cổ đông cùng toàn thể phóng viên. Đại hội, các vị tham gia hôm nay không phải là để ký tên đơn thuần, mà là các người này. Một tay hắn chỉ vào Lôi Lão Gia, hắn cười lạnh. Mục đích ông ta hy vọng các cổ đông bỏ tiền túi, chính là rửa tiền của chính mình mà thôi. Trước khi diễn ra đại hội, ông ta đã ngầm hợp tác cùng tổ chức rửa tiền. Việc ký tên cho hạng mục chỉ là để che giấu mục đích mà thôi. Các cổ đông đều kinh hãi. Cái gì? Điều này sao có thể? Lôi tiên sinh, rút cục là có chuyện gì xảy ra? Lôi Giận, ánh mắt Lôi Lão Gia nổi lên vẻ tức giận. Rút cục là mày đang nói bậy gì đấy? Lôi Giận cười lạnh. Tôi có thể nói bậy, đáng tiếc là chứng cứ thì không thể nói bậy. Ông thực sự là con cáo già, có thể che giấu cái đuôi kỹ như vậy. Có điều, cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương để cho tôi có thể nhìn được căn cứ chính xác chứng minh ông rửa tiền. Ưng Diêm. Kỳ Ưng Diêm bước đến. Hôm nay nhìn gã không có vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày. Bộ âu phục sang trọng khiến hắn trông nghiêm túc, trầm ổn, đúng chất của một nhân viên ngành luật. Gã đưa tập văn kiện trong tay cho Cai. Đây chính là hợp đồng mà Lôi Lão Gia đã ký cùng tổ chức xã hội đen. Trong thỏa thuận có ghi rõ là sau hội nghị này hôm nay sẽ chính thức bắt đầu việc rửa tiền. Cai cầm lấy, lập tức dở văn kiện ra. Nội dung bên trong rõ ràng một một. Lôi Lão Gia, nếu không nhìn lầm thì đây là chữ ký của ông. Vẻ mặt Lôi Lão Gia tối sầm lại, ông ta lạnh lùng nói, Cai, cậu làm nhiều án kiện bao năm qua, không biết trên đời này còn có chứng cứ giả hay sao? Cậu xem rõ ràng trên đó cũng không phải là tên tôi, hơn nữa con dấu kia là tên của một vị hảo hán nào đó, có liên quan gì đến tôi? Trên hợp đồng, nhìn qua có một con dấu rất kỳ lạ, trên con dấu còn có cái tên Sa Ước. Cai giật mình, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Lôi Giận cười cười, lấy bản hợp đồng lại. Đương nhiên, nếu muốn giải thích ý nghĩ đích thực của chuyện này đúng là khá mỏi mồm. Có điều hôm nay phải làm cho xong. Tôi muốn xem lão cáo già ông còn có thể giấu đuôi được bao lâu nữa. Lôi lão già cau mày, trừng mắt với Lôi Giận. Đồ khốn, đúng là không hiểu phép tắc gì cả. Chỉ biết nói bậy, người đâu, đưa lũ người này ra khỏi phòng họp. Một tiếng mệnh lệnh, lại không hề có một tên vệ sĩ nào chấp hành. Các ngươi... Ông cho là họ có thể làm gì giúp ông? Họ ăn cơm Lôi ra, đương nhiên chỉ nghe lời của Lôi ra. Lôi Giận lạnh lùng nói, toàn thân hắn cũng tản ra hơi lạnh.